Chương 161 quần ma loạn vũ bãi tha ma 4. Này nhưng chưa chắc đi. Nhìn kia tiểu quỷ như vậy kiêu ngạo, Kiều Vãn cũng là đi theo cười lạnh một tiếng, giơ tay chi gian, từ trong lòng ngực lấy ra một phen màu trắng đồ vật, hướng tới trước mặt những cái đó thi thể đó là quăng lại đây. Tiểu quỷ hơi hơi sửng sốt, rõ ràng thấy được những cái đó màu trắng đồ vật, thình lình đó là có thể xua tan cương thi gạo nếp. Trong lòng giật mình, tiểu quỷ lúc này muốn thao tác này đó thi thể né tránh, lại là đã không còn kịp rồi. Những cái đó gạo nếp trực tiếp đó là chiếu vào thi thể trên người. Này đó thi thể nói trắng ra là chính là cương thi, gạo nếp chiếu vào bọn họ trên người nháy mắt, đó là xua tan này đó cương thi trong cơ thể tà khí, làm những cái đó cương thi thực mau toàn bộ đều ngã ở trên mặt đất, thoát khỏi tiểu quỷ khống chế. Xua đuổi một đợt thi thể, Kiều Vãn không chút nghĩ ngợi, xoay người liền chạy. Kiều Vãn trên người chỉ dẫn theo một phen gạo nếp, dư thừa đều không có mang đến, cũng liền nhiều nhất cũng đủ nàng thoát thân. Ngươi đừng nghĩ chạy. Nhìn Kiều Vãn cư nhiên xoay người liền chạy, bên này tiểu quỷ trong miệng phát ra gầm lên giận dữ, ngưng tụ ra một đạo sát khí cầu, hướng tới Kiều Vãn nơi phương hướng liền tạp qua đi. Nhanh chóng hướng tới Kiều Vãn phía sau lưng tới gần lại đây, liền ở kia sát khí sắp nện ở Kiều Vãn trên người thời điểm, Kiều Vãn cũng là đi theo thân hình chật lóe, lấy ra kiếm gỗ đào, trực tiếp đem kia sát khí cầu từ giữa một chút chặt đứt thành hai nửa. Cứ như vậy đều không tính vãn. Tiểu Vãn vứt ra một lá bùa, đỉnh ở kiếm gỗ đào đỉnh, trực tiếp đâm vào tiểu quỷ trên người. A! Tiểu quỷ thân hình tức khắc trở nên hư ảo rất nhiều, thân hình chợt lóe, đột nhiên đó là tránh thoát bên này Tiểu Vãn công kích, sau đó thập phần cảnh giác nhìn Kiều Vãn, phẫn nộ cắn răng, chết nữ nhân, ta hôm nay nói cái gì đều phải giết ngươi. Tiểu quỷ nói, một cái thuấn di, chắn Tiểu Vãn trước mặt. Tiểu quỷ thân hình đã hư ảo không ít. Mà bên này Kiều Vãn cũng là đi theo hư nhược rồi rất nhiều, cả người sắc mặt đều là đi theo lộ ra vài phần tái nhợt. Những lời này hẳn là ta tới nói, ngươi vừa thấy chính là hại không ít người ác quỷ, ta hôm nay diệt trừ ngươi, cũng coi như là vì dân trừ hại. Thiếu ở nơi đó cuồng vọng. Tiểu quỷ trước nay đều không có bị người như vậy trêu cho quá, màu da quỷ dị trên mặt bạo khởi gân xanh, quanh thân màu đỏ đen sát khí lần thứ hai ngưng tụ. Xem ra ngươi là không còn đếm đủ sự lợi hại của ta a. Không bằng lần này khiến cho ngươi hôi phi yên diệt như thế nào. Nhẹ nhàng cơ cơ trong tay kiếm gỗ đào, Kiều Vãn quanh thân tản mát ra cường đại tự tin, miệng cười mê người, ngự khí nhẹ nhàng nói. Nhìn Kiều Vãn trong tay kiếm gỗ đào, tiểu quỷ ngưng tụ sát khí cầu động tác đều là đi theo cứng đờ một chút, màu trắng đáy mắt nổi lên vài phần sợ hãi. Hừ, sợ. Nhìn tiểu quỷ lùi bước bộ dáng, Tiểu Vãn cười nhạo một tiếng. Này thật sâu kích thích tới rồi tiểu quỷ. Cho ta đi tìm chết. Tiểu quỷ nói như vậy, đột nhiên ngưng tụ sát khí cầu, lại là còn không có hướng tới Kiều Vãn tạp qua đi, liền nhìn Kiều Vãn cầm trong tay kiếm gỗ đào, hùng hổ chiều hắn vọt tới. Theo bản năng tạm dừng một chút, tiểu quỷ kinh hoàng thất thố muôn trốn tránh, lại là không nghĩ tới Kiều Vãn từ hắn bên cạnh người xuyên qua đi, giơ tay giải quyết hai cổ thi thể, một đường chạy như điên. Hướng tới bãi tha ma ngoại chạy tới. Lúc này mới minh bạch chính mình là bị chơi, tiểu quỷ khí muốn chết, đáng chết nữ nhân, đem quỷ u thảo còn tới. Kiều Vãn một đường chạy như điên, cũng không quay đầu lại bằng mau tốc độ, rời đi bãi tha ma. Con hảo chơi trá hữu dụng, bằng không ta hôm nay liền phải công đạo ở nơi đó. Kiều Vãn kinh hồn chưa định nói. Kia tiểu quỷ thực lực không yếu, nàng hôm nay liền phán quan bút cũng chưa mang, chuẩn bị đồ vật không được đầy đủ. Cho nên đối phó lên xem như có chút cố hết sức, trên người gạo nếp cũng không đủ, đến lúc đó gân mệt kiệt lực, đã có thể thật sự đi không được. Sau xuất hiện bất luận cái gì tổn thất buồn trạm khái không phụ trách, nhân đây thanh minh. Chương 162 không đành lòng cự tuyệt nàng hảo ý. Chẳng qua, Kiều Vãn nhưng thật ra tin tưởng, nàng cùng kia tiểu quỷ cũng coi như là kết hạ xuống núi. Chuyện này không để yên. Liên tính kia tiểu quỷ không tới tìm nàng. Nàng cũng là sẽ nghĩ cách lại đi tìm hắn tính sổ. Như vậy ác quỷ lưu tại cái này thế gian, nàng không biết cũng liền thôi, biết liền tuyệt đối không thể tùy ý hắn tiếp tục làm sằng làm bậy. Lái xe, Kiều Vãn nhanh chóng rời đi cái này thị phi nơi. Ngày hôm sau, sáng sớm, Kiều Vãn tự mình ở phòng bếp cấp Cố Cảnh Đình làm cơm sáng, nàng yêu cầu vô thanh vô tức đem quỷ u thảo nước thuốc làm Cố Cảnh Đình ăn vào. Cho nên biện pháp tốt nhất chính là đem nước thuốc lặng lẽ hôn đến cơm chung. thân thủ trưng một ít bánh bao thịt, lại ngao gạo kê cháo, trang bị một ít cải bẹ. Tiểu Vãn biết Cố Cảnh Đình lúc này là không nên đại bổ, như vậy thanh đạm đồ ăn phi thường hợp. Làm tốt cơm sáng, Tiểu Vãn tự mình đi cấp Cố Cảnh Đình đoan đi. Kết quả vừa mới đi đến Cố Cảnh Đình phòng cửa, đã bị nghe phó quan cấp ngăn cản. Tiểu tiểu thư, thứ gia phân phó, hôm nay ai cũng không thấy. Nghe phó quan sạch sẽ lưu loát hướng Tiểu Vãn nói. Tiểu Vãn theo bản năng nhíu nhíu mày, không biết Cố Cảnh Đình lại là làm sao vậy. Nàng cầm trong tay khay đưa cho nghe phó quan, kia phiền toái ngươi đem cơm sáng cấp tứ gia tiến dần lên đi thôi. Nghe phó quan tiếp nhận khay, nhìn Tiểu Vãn, cuối cùng là đem dấu ở đáy lòng nói ra. Tiêu tiểu thư, gần nhất tứ gia kẻ thù đang suy nghĩ biện pháp trả thù tứ gia, cho nên ngươi ra cửa bên ngoài nhất định phải cẩn thận. Còn có, thượng một lần Mộ Dung Mạc Hàn gặp ngươi, cũng không phải tứ gia phái người giám thị ngươi. Mà là vừa lúc Kỳ Thiếu thấy được ngươi cùng Mộ Dung Mạc Hàn ở bên nhau, hắn hướng tứ gia cáo mật. Nghe phó quan hoán thành nói, hắn biết bởi vì chuyện này, Tiểu Vãn mới hiểu lầm tứ gia, thế cho nên tứ gia phái người bảo hộ Tiểu Vãn đều phải lén lút. Nghe phó quan nói âm rơi xuống, Tiểu Vãn giật mình ở tại chỗ. Tâm tình trong khoảnh khắc có chút vi diệu. Nguyên lai là nàng hiểu lầm Cố Cảnh Đình. Chính là vì cái gì nam nhân kia không biết chủ động giải thích, khiến cho nàng vẫn luôn như vậy hiểu lầm. Trong lòng như vậy nghĩ, Tiểu Vãn giờ phút này thế nhưng là phi thường muốn gặp Cố Cảnh Đình. Thứ ra vì cái gì hôm nay không thấy bất luận kẻ nào. Tiểu Vãn đạm thanh hỏi. Nghe phó quan dùng có khác thâm ý ánh mắt nhìn Tiểu Vãn liếc mắt một cái, mới nói, hôm nay là tứ gia mẫu thân ngày rỗ, giống nhau ở cái này nhật tử, tứ gia thông thường đều là muốn một người hảo hảo yên lặng một chút. Tiểu Vãn bừng tỉnh đại ngộ, lặng im sau một lát, nói, người là thiết cơm là cương, này bữa sáng là ta thân thủ làm, nhất định phải làm tứ gia dùng hạ. Nhất định. Nói xong, nàng liền xoay người rời đi. Nàng nhất không am hiểu đó là dùng ngôn ngữ đi an ủi người, kia nếu là như thế này, nhưng thật ra không bằng làm hắn hảo hảo an tĩnh an tĩnh. Tiểu Vãn đi rồi, nghe phó quan liền bưng phóng bữa sáng khay, đẩy cửa ra đi vào Cố Cảnh Đình phòng. Cố Cảnh Đình đã đổi hảo quần áo, một thân màu đen thủ công Âu phục phụ trợ hắn dáng người thẳng như phong, lanh khốc như là ám dạ tu la. Hiểu biết phó quan bưng bữa sáng đi đến, Cố Cảnh Đình nhàn nhạt nói, ta không phải đã nói rồi hôm nay không cần bữa sáng. Ngươi đi kiểm tra vừa xuống xe tử, chuẩn bị một chút xuất phát. Tứ gia, nay bữa sáng là kiểu tiểu thư thân thủ làm, nàng vừa rồi đưa lại đây thời điểm nói, nhất định phải làm ngươi ăn xong. Nghe phó con nói. Nghe ngôn, Cố Cảnh Đình kia màu đỏ môi mỏng hơi hơi ngoéo một cái. Cái này tiểu nữ nhân cũng rất bá đạo. Bất quá nàng hảo ý, hắn nhưng thật ra không đành lòng cự tuyệt. Sau xuất hiện bất luận cái gì tổn thất buồn trạm khái không phụ trách, nhân đây thanh minh. Chương 163 thông hồn chân 1. Đặt ở trên bàn trà đi, ta ăn ít một ít. Cố Cảnh Đình bên môi ngậm chính hắn đều không có phát hiện đạm cười. Trở nên thật là nhanh. Nghe phó quan ở trong lòng âm thầm chửi thầm một tiếng, đem bữa sáng đặt ở trên bàn trà. Ăn qua cơm sáng, Cố Cảnh Đình liền một mình một người lái xe rời đi Cố ra biệt viện. Tiểu Vãn đại khái cũng đoán được Cố Cảnh Đình nhất định là đi tế bái, trong mắt đen lúng liếng xoay chuyển, nàng lấy ra phán quan bút cùng lá bùa, bay nhanh ở lá bùa thượng viết một cái phụ chú, sau đó liền thừa dịp người không chú ý, lặng lẽ đi Cố Cảnh Đình phòng. Đem phụ chú giấu ở Cố Cảnh Đình đầu giường khe hở, Tiểu Vãn xác định phụ chú sẽ không bị phát hiện lúc sau, mới vừa lòng rời đi Cố Cảnh Đình phòng. Nàng sở bày ra phụ chú, tên là Tương Tư, là nàng độc môn sáng chế. Có thể triệu hoán âm linh tiến vào người cảnh trong mơ bên trong. Nếu Cố Cảnh Đình mẫu thân còn không có chuyển sang kiếp khác nói, như vậy nàng nhất định sẽ bị Tương Tư chú triệu hoán đến Cố Cảnh Đình cảnh trong mơ bên trong đi. Kia phủ chú cũng là dùng một lần, linh nghiệm cái một lần, liền sẽ báo hỏng. Kế tiếp, Tiểu Vãn vẫn luôn đợi cho chạng vạng, mới ra cửa. Nàng cùng Quân Như Ngọc cước hảo đêm nay cùng đi Thanh Sa Trấn, cho nên nàng muốn trước tiên đi ra cửa duyên tìm Quân Như Ngọc. Ban đêm, đúng hẹn tới. Bóng đêm mông lung, bất đồng với tối hôm qua cái kia liền sao trời đều không có đêm. Hôm nay bóng đêm thực mỹ, chân trời ngôi sao như là kim cương vụn chiếu vào ngân hà mặt trên, cực lực nở rộ thuộc về chúng nó quan mang. Ngươi xác định, chúng ta muốn ngồi cái này đi Thanh Sa Trấn. Đứng ở duyên cửa, Tiểu Vãn vẫn như cũng là một thân hắc y nam trang trang điểm, nghiêng vác bố bao, biểu tình có chút không thể tin tưởng nhìn trước mắt con lừa con. Chỉ thấy kia con lừa con lôi kéo một cái xe đẩy tay, tuy rằng xe đẩy tay mặt trên phô nhìn qua thực thoải mái thảm, nhưng là vẫn như cũ sẽ làm người cảm thấy quái dị. Nàng cũng không phải kỳ thị con lừa con ý tứ, mà là đơn thuần cảm thấy bọn họ thừa xe lừa đi, khả năng không có lái xe đi phương tiện. Đương nhiên, ngươi nhưng đừng coi thường tiểu hoa, nó tốc độ thực mau. Quân Như Ngọc nhợt nhạt cười nói. Hắn đều nói như vậy, Tiểu Vãn cũng minh bạch hắn là nhất định phải thừa xe lừa đi, cũng không hảo lại tiếp tục nói thêm cái gì, trực tiếp thượng xe lừa, ta trước thanh minh, ta cũng sẽ không đuổi con lừa. Có ta đâu. Quân Như Ngọc bên môi ý cười không giảm, hắn cũng theo ngồi trên xe lửa, dùng tay nhẹ nhàng vô vô con lửa con ông, nói, Tiểu Hoa, đi thanh xa trấn. Tiểu Hoa hình như là có thể nghe hiểu Quân Như Ngọc nói dường như, hí vang một tiếng, liền ném ra bốn chân, đặng đặng đặng chạy lên, sở đi phương hướng đúng là thanh xa trấn phương hướng. Quân Như Ngọc nói không có sai, Tiểu Hoa tốc độ xác thật thực mau. Nay chỉ con lửa, nga không, là Tiểu Hoa. Nó giống như có thể nghe hiểu ngươi theo như lời nói. Tiểu Vãn thực nhàn ngồi ở Quân Như Ngọc một bên, nhìn hắn hỏi. Tiểu Hoa có thể nghe hiểu nhân ngôn, hơn nữa nhưng phàm là nó đi qua địa phương, chỉ đi một lần nó liền có thể nhớ rõ ràng lộ. Mà ta vừa lúc là cái lộ si, ngày thường ít nhiều có Tiểu Hoa tái ta mới không đến nỗi đi lạc. Quân Như Ngọc vẻ mặt thản nhiên nói, giống như căn bản không có ý thức được hắn ở hướng Tiểu Vãn bóc chính mình đoạn. Nếu không phải Quân Như Ngọc chính miệng theo như lời, Tiểu Vãn căn bản nhìn không ra tới hắn như vậy khôn khéo một người, cư nhiên là cái lộ si. Nháy mắt, nàng cũng liền lý giải vì cái gì Quân Như Ngọc sẽ làm Tiểu Hoa làm hắn đi ra ngoài công cụ. Bởi vì thời đại này còn không có tiên tiến hướng dẫn hệ thống, Quân Như Ngọc chính mình không nhớ được lộ nói, cũng chỉ có thể tưởng khác môn đạo. Sau xuất hiện bất luận cái gì tổn thất buồn trạm khái không phụ trách, nhân đây thanh minh. Chương 160 từ thông hồn châm 2. Không sai biệt lắm cũng là dùng nửa cái tiểu nhân thời gian, Tiểu Hoa nhảy nhót bá bá rốt cuộc là mang theo Quân Như Ngọc cùng Lăng Bắc Yên tới thanh xa trấn nhập khẩu. Lúc này, đã là buổi tối 9 giờ. Chính là thanh xa trấn trên đường cái cũng đã nhìn không tới một bóng người, an tĩnh lanh tỉnh như là ngăn cách với thế nhân. Len keng len keng. An tĩnh trên đường phố chỉ còn lại có Tiểu Hoa trên cổ hệ lục lạc thanh. Chúng ta muốn đi đâu? Tiểu Vãn nhìn về phía Quân Như Ngọc hỏi. Ta phía trước nói qua, có cái nữ hải tử điên mất rồi, ngươi còn nhớ rõ đi. Quân Như Ngọc đạm thanh nói. Tiểu Vãn gật gật đầu. Chúng ta hiện tại liền đi nhà nàng. Quân Như Ngọc nói tiếp. Ngươi có hay không cảm thấy nơi này an tĩnh có điểm quá mức? Tiểu Vãn ánh mắt ngầm có ý cảnh giác, chú ý bốn phía động tĩnh. Nguyên bản thanh xa chấn thực náo nhiệt, từ ra thiếu nữ mất tích gán kiện lúc sau. Mỗi ngày ban đêm trời tối về sau, nơi này trên đường cái liền rốt cuộc nhìn không tới một bóng người, mọi nhà đại môn nhắm chặt. Quân Như Ngọc nhàn nhạt nói, trong mắt nhảy lên thương hại quan mang. Kỳ thật nếu thật là tà vật quấy phá nói, trong nhà không có chấn tà chi bảo, chỉ cần là đóng lại cửa phòng, trốn đi, đối với tránh né tà vật tới nói, hoàn toàn là không làm nên chuyện gì. Tiểu Vãn không nói gì, Tiểu Hoa bước chân cũng đi theo ở một chỗ cũ nát trước đại môn ngừng lại. Chỉ thấy này đại môn cửa treo hai cái trắng bệnh đèn lồng, chiếu sáng môn đỉnh bảng hiệu thượng hai cái chữ to màu đen. Nghĩa trang. Xuống xe đi, tên kia điên rồi tiểu nữ hài liền tại đây cũng trong trang. Quân Như Ngọc đạm thanh hướng Tiểu Vãn nói. Tiểu Vãn nhảy xuống xe đẩy tay, nhìn không chớp mắt đánh giá trước mắt đại môn. Ở thế kỷ 21, đã nhìn không tới như vậy truyền thống cổ xưa nghĩa trang. Nghĩa trang giống nhau chính là dùng để đỗ thi thể địa phương. Hiện tại bệnh viện đều có nhà xác, nghĩa trang đã ở dần dần giảm bớt. Thanh xa trấn có rất nhiều tập tục đều vẫn duy trì tương đối xưa nay truyền thống, cho nên cái này nghĩa trang vẫn là tồn tại. Mà cái kia nổi điên cô nương, chính là trông coi cái này nghĩa trang Chu Bá nữ nhi. Chu Bá năm nay đã 50 tuổi hơn tuổi, từ hắn 16 tuổi khởi hắn liền phụ trách trông coi cái này nghĩa trang, mãi cho đến hiện tại, kia nổi điên cô nương tên là Chu Tiểu Điệp, là hắn lao tới nữ. Hơn nữa Chu Tiểu Điệp từ nhỏ tăng mẫu, hắn càng là ngày thường đau Chu Tiểu Điệp đau cùng trong mắt dường như. Hiện tại Chu Tiểu Điệp đột nhiên bị tai họa bất ngờ, trở nên điên điên khùng khùng, Chu Bá quả thực là đau đớn muốn chết. Thấy Quân Như Ngọc tới cửa tới, một đêm đầu bạc Chu Bá trực tiếp bùn một chút quỳ gối hắn trước mặt, đại sư, cầu xin ngươi nhất định phải vì Tiểu Đĩa báo thù a. tiểu đĩa nhất định là bị tà vật hại thành như vậy. Nhất định đúng vậy a. Phía trước đúng là quân Như Ngọc đem nổi điên Chu tiểu điệp từ Bắc Sơn cấp mang theo trở về, lại phái người bảo hộ tiểu đĩa, Chu bá đôi hắn vô cùng cảm kích, càng là cảm thấy hắn là cái có thần thông người. Hiện tại Chu bá chỉ nghĩ vì chính mình nữ nhi báo thủ, mặt khác cái gì đều không quan trọng. Thường thường bị người trở thành thần tiên quỷ, quân Như Ngọc cặp kia ôn nhuận trong mắt hiện lên một đạo bất đắc dĩ chi sắc, không lưng duỗi tay nâng dậy Chu bá, đạm thanh nói, kia hại người ta vật, chúng ta nhất định sẽ không bỏ qua. Chu lao bá, xin hỏi ngươi nữ nhi hiện tại hảo chút sao? Nhắc tới bảo bối nữ nhi, Chu bá lại lần nữa đỏ mắt. Tiêu Vãn bất động thần sắc đánh giá trước mắt nam nhân, quân Như Ngọc nói người nam nhân này 50 tuổi. Chính là Tiểu Vãn nhìn hắn này già nua bộ dáng ít nhất cũng như là 60 tuổi, bối câu lũ, trên mặt che kín nếp nhăn, tóc cũng toàn trắng. Sau xuất hiện bất luận cái gì tổn thất buồn trạm khái không phụ trách, nhân đây thanh minh. Chương 165 thông hồn châm 3. Nay đại khái cũng là vì hắn đau thất ái nữ, cho nên mới sẽ nhanh chóng già nua. Tiểu đĩa vẫn là điên điên khùng khùng, đại sư ngươi lần trước lưu dược rất hữu dụng, tiểu đĩa ăn vào về sau sẽ an tĩnh ngủ. Nhưng là hiện tại cũng chỉ có đại sư dược có thể cho tiểu địa an tính lại. Dược ngày hôm qua ăn xong rồi, ta liền đem nàng cột vào trên giường. Chu bá nói, chúng ta hiện tại có thể đi trông thấy tiểu địa sao? Quân Như Ngọc hỏi tiếp nói. Chu bá vội không ngừng gật gật đầu, đương nhiên có thể, hai vị mời theo ta tới. Nói, Chu bá liền xoay người về phía trước, dẫn Tiểu Vãn cùng quân Như Ngọc về phía sau đường đi đến. Bọn họ vừa mới tại tiền viện nói chuyện, nếu muốn đến hậu đường, đầu tiên là phải trải qua một chỗ đại sảnh. Mà cái này đại sảnh chính là bảy biện thi thể địa phương, trong đại sảnh chỉnh chỉnh tề tề phóng 5 phó quan tài. Kia 5 phó quan tài đều hợp lại cái nắp, mỗi phó quan tài trước còn 7 cống phẩm cùng ngọn nến, vừa thấy đó là trong quan tài là có thi thể. Xuyên qua đại sảnh, đi vào hậu đường, chỉ thấy này nhà chính giường che thượng. Một người thiếu nữ bị thô thô dây thừng bó ở trên giường. Nàng cả người đều cuộn tròn ở góc tường, nhìn qua tựa hồ thực sợ hãi bộ dáng, trong miệng mặt tắc một khối vải bố trắng, một đôi mắt hoảng sợ nhìn Tiểu Vãn cùng quân Như Ngọc. Bởi vì bị tắc miệng, Chu Tiểu Điệp cũng chỉ có thể phát ra ô ô ô thanh âm. Chỉ còn lại có mệnh hồn Chu Tiểu Điệp, đã đánh mất sở hữu tự chế năng lực, cảm xúc cũng chỉ giữ lại nàng mặt khác hồn phách rách nát phía trước trạng thái, sợ hãi. Muốn nói này Chu Tiểu Điệp lớn lên là thực không tồi, làn da trắng nõn, dáng người nhỏ xinh, ngũ quan tinh xảo, cũng là cái nũng nịu tiểu mỹ nhân nhi, hiện tại cư nhiên rơi vào như vậy kết cục, thật sự là lệnh người thổn thức. Tiểu Vãn khai thiên nhãn, nhìn ra Chu Tiểu Điệp trên người xác thật là chỉ còn lại có mệnh hồn. Tiểu Điệp à, ngươi đừng trách cha nhẫn tâm, không đem ngươi trói lại ngươi chạy ra đi nói sẽ rất nguy hiểm. Rõ ràng biết Chu Tiểu Điệp đã choáng váng. Nhưng là Chu bá vẫn là nhịn không được hướng Chu Tiểu Điệp ôn thanh giải thích, ngươi không nên trách cha, bé ngoan. Tiểu Vãn thấy Chu bá thật cẩn thận hống Chu Tiểu Điệp, thanh âm đều nghẹn ngào, trên mặt lại còn tưởng giả bộ mỉm cười bộ dáng, trong lòng đau xót. Thật là nhưng linh thiên hạ cha mẹ tâm. Ta yêu cầu đơn độc cùng ngươi nói chuyện. Tiểu Vãn đệ thấp thanh âm, hướng bên cạnh quân Như Ngọc nói. Quân Như Ngọc nghiêng mắt nhìn thoáng qua, chật, đó là hướng Chu bá nói, Chu bá. Ngươi có thể hay không trước đi ra ngoài chờ một chút. Chu bá thực tin tưởng quân Như Ngọc sẽ không hại tiểu đĩa, gật gật đầu, nện bước tập tễnh đi ra phòng đi. Trong nháy mắt, trong căn phòng này cũng chỉ dư lại Kiều Vãn, tiểu đĩa, cùng quân Như Ngọc. Hiện tại nàng chỉ còn lại có mệnh hồn ở, ý nghĩa nàng đã trở thành một cái rõ đầu rõ đuôi ngốc tử. Kiều Vãn hoan thanh hướng quân Như Ngọc nói. Quân Như Ngọc không thể chí không gật gật đầu. Nhưng là trước mắt manh mối. Cũng chỉ có cái này tiểu đĩa. Đen nhánh con ngươi hiện lên một đạo chấm sắc, Tiểu Vãn thanh âm nghe tới mềm nhẹ huyền chuyển, lại trước sau có cự người ngàn dặm ở ngoài đạ mạc, ta nhưng thật ra có biện pháp có thể cho tiểu đĩa mở miệng nói cho chúng ta biết nàng rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Quân Như Ngọc nhìn Tiểu Vãn, thấy nàng thần sắc đông lạnh mà trang trọng, trong lòng liền cũng đoán được Tiểu Vãn theo như lời biện pháp đại khái không phải cái gì hảo biện pháp. Ngươi nói trước nói xem, biện pháp gì? Quân Như Ngọc hoan thanh hỏi. Thông hồn châm. Tiểu Vãn kia màu son bên môi gian chậm rãi hộp ra ba chữ tới. Nghe thế quen thuộc mà lại xa xôi ba chữ, quân Như Ngọc kia tuấn mị khuôn mặt nháy mắt bịt kín một tầng băng xương. Sau xuất hiện bất luận cái gì tổn thất buồn trạm khái không phụ trách, nhân đây thanh minh. Chương 166 Thông hồn chân 4. Nhìn quân như ngọc sắc mặt đột biến, Tiểu Vãn một chút cũng không có kinh ngạc. Nàng đã sớm đoán trước đến hắn sẽ là cái này phản ứng. Thông hồn châm thuộc về tà thuật, nguyên với thời Đường, là lúc ấy đã truyền lưu trăm năm đệ nhất tà giáo, Trăng Bạc giáo tôn chủ sáng chế. Nay thuật là chuyên môn dùng để đối phó hồn phách không được đầy đủ hoặc là ký ức đánh mất người, lấy năm căn bị chú pháp thêm vào cường châm đâm vào người trong cơ thể, do đó dẫn vượt quá tưởng tượng thống khổ, do đó kích thích nhân thể lớn nhất tiềm năng, triệu hồi ra nàng trong cơ thể tàn lưu ký ức. Muốn nói thông hồn châm có thể cho người ta mang đến bao lớn thống khổ, căn bản không phải có thể tưởng tượng ra tới. Giống nhau bị làm thông hồn châm người, đến cuối cùng 10 cái bên trong có 9 sẽ nhịn không được này thật lớn thống khổ mà nghĩ cách tự sát. Có thể nói là cực kỳ tàn ác. Nhưng là trước mắt, muốn biết tiểu địa trên người rốt cuộc đã xảy ra sự tình gì, cũng chỉ có này một cái biện pháp. Tiểu Vãn không nói gì, nàng chờ quân như ngọc tỏ thái độ. Nàng biết biện pháp này đối với tiểu đĩa qua đi tàn nhẫn, chính là như vậy làm nàng điên điên khùng khùng tiếp tục đi xuống, tìm không ra phía sau màn độc thủ, vô pháp còn nàng công đạo, như vậy đối với nàng tới nói chẳng phải là càng thêm tàn nhẫn. Huống chi, người bị hại cũng không phải nàng một người, bọn họ nếu không thể kịp thời đem phía sau màn độc thủ bắt được tới, nói không chừng còn sẽ có nhiều hơn người ngộ hại. Tu luyện ra bất tử chi thân tu đạo người đều không thể thừa nhận thông hồn châm thống khổ. Tiểu đĩa chỉ là cái người thường, chỉ sợ nàng càng thêm khó có thể thừa nhận. Quân Như Ngọc nhàn nhạt nói, điểm này ta cũng rất rõ ràng, này đối với tiểu đĩa là tàn nhẫn, nhưng là trừ bỏ biện pháp này, ngươi còn có khác biện pháp làm nàng mở miệng nói ra nàng rốt cuộc gặp cái dạng gì sự tình, mới biến thành cái dạng này. Tiểu Vãn nhàn nhạt nói, Quân Như Ngọc lặng im. Lúc này, căn phòng này môn bỗng nhiên bị đẩy ra, vẫn luôn canh dự ở ngoài cửa nghe được bọn họ nói chuyện Chu Bá Đại xoài bước đi đến. Vị này đại sư, ý của ngươi là dùng ngươi nói kia cái gì châm, có thể cho tiểu điệp nói ra nàng rốt cuộc là như thế nào bị hại thành như vậy. Chu Bá cảm xúc có chút kích động, một đôi mắt đỏ bừng nhìn Tiểu Vãn hỏi. Tiểu Vãn không thể chí không gật gật đầu, nói, đúng vậy, chẳng qua tiểu điệp muốn gánh vác phi thường thật lớn thống khổ. Chu Lao Bá, ngươi có thể suy xét một chút. Kỳ thật nàng cùng Quân Như Ngọc đều là không có quyền lợi vì tiểu đĩa làm quyết định người. Chân chính có quyền lợi vì tiểu đĩa làm quyết định, cũng chỉ có Chu Bá. Chu Bá thần sắc hiện lên một tia do dự, hắn chuyển mắt nhìn chằm chằm Chu Tiểu Điệp nhìn nửa ngày. Chu Tiểu Điệp si ngốc ngồi ở chỗ kia, ánh mắt lộ ra sợ hãi cùng kinh hoàng, nguyên bản trắng trẻo mập mạp khuôn mặt nhỏ hiện tại đã gầy giống cái đầu lâu. Hắn tiểu đĩa, như vậy thiện lương tiểu đĩa, vì cái gì sẽ rơi vào kết cục này? Mà hại nàng thành người như vậy, hiện tại chỉ sợ còn ở rào rạt đắc y ung dung ngoài vòng pháp luật đi. Không thể tha thứ, tuyệt đối không thể tha thứ. Trong lòng hận ý điên cuồng nảy sinh lan tràn, từ Chu Bá đáy mắt mạn ra tới. Tiểu đĩa cái dạng này, cả đời này cũng xong rồi. Nhưng là hại nàng người tuyệt đối không thể buông tha, các ngươi buông tay đi làm đi. Chỉ cần có thể tra ra là ai đem nàng hại thành như vậy liền hảo Chu Bá nói xong lời cuối cùng. Ngự khí lại lần nữa nghẹn ngào. Hắn không sai biệt lắm thống khổ muốn mang theo tiểu đĩa cùng đi đã chết, chính là rồi lại không hạ thủ được kết thúc tiểu đĩa thánh mạng. Nàng như vậy tồn tại, rõ ràng là ở chịu dày vò A. Vô ngăn tẫn sinh hoạt ở sợ hãi cảm xúc bên trong, đây là sống không bằng chết dày vò A. Sau xuất hiện bất luận cái gì tổn thất buồn chạm khái không phụ trách, nhân đây thanh minh. Chương 167 thông hồn châm 5. Nếu Chu Bá đều nói như vậy, Quân Như Ngọc cũng không hảo nói cái gì nữa. Xác thật, hiện tại trừ bỏ biện pháp này được không, cũng không có mặt khác biện pháp. Bởi vì tiểu đĩa mặt khác hồn phách hoàn toàn biến mất ở trên thế giới này, căn bản không chỗ có thể tìm ra, nếu không nhưng phàm là có một tia thượng ở, hắn cũng là có biện pháp. Tiểu Vãn nghiêng mắt nhìn Quân Như Ngọc nói, như thế nào chính như thế nào ta. Có người khoác chính phái nhân sĩ ra, dùng chính phái thư pháp đi hại người, hắn vẫn là chính đạo sao. Mà có người dùng cái gọi là tà thuật đi cứu người, như vậy hắn liền nhất định là tà đạo sao? Quân Như Ngọc cũng không phải cổ hủ người. Tiểu Vãn theo như lời, hắn đều minh bạch. Hắn chỉ là theo bản năng mâu thuẫn như vậy tà thuật thôi. Vậy ngươi thi pháp đi. Quân Như Ngọc nhàn nhạt hướng Tiểu Vãn nói. Tiểu Vãn nhìn về phía Chu Bá nói, Chu Bá, ngươi vẫn là trước tạm thời tránh đi, tốt nhất ly này gian nhà ở xa một chút. cái này trường hợp vẫn là đừng làm Chu Bá ở đây, Kiều Vãn lo lắng hắn sẽ hỏng mất, tốt nhất là hắn có thể ly đến nơi này rất xa, nếu không chờ lát nữa hắn nghe tiểu địa thống khổ tiếng kêu, chỉ sợ cũng là một loại tâm lý tra tấn. Ta liền ở bên ngoài thủ, ta nơi nào cũng không đi, ta ở bên ngoài thủ. Chu Bá lẩm bẩm nói, nhấc chân chậm rãi đi ra phòng, thuận tiện quan hảo môn. Trước đó cũng đã chuẩn bị tốt chú pháp thêm vào cương châm, Tiểu Vạn hít một hơi thật sâu, nhìn ngồi ở trên giường si ngốc tiểu đĩa. Tiểu đĩa hoàn toàn không biết kế tiếp nàng muốn gặp phải cái gì tình cảnh, chỉ dùng một đôi đen nhánh vô thần mắt, nhìn nàng cùng quân như ngọc. Đem miệng nàng bố gỡ xuống đi. Chờ lát nữa thông hồn châm một chút, chúng ta liền có thể hỏi nàng. Tiểu Vãn nhàn nhạt nói. Quân như ngọc nghe ngôn, tiến lên một bước, đem tiểu đĩa trong miệng mặt phá bố lấy xuống dưới. Kia phá bố vừa mới gỡ xuống tới, tiểu đĩa trong miệng liền buộc phát ra một trận tiếng thét chói tai. Á á á! Đừng tới đây! Đừng chạm vào ta! Cầu xin ngươi! Đừng chạm vào ta! Tê thanh kiệt lực tiếng thét chói tai cơ hồ là muốn đem người màng thai cấp đâm thủng. Nghe kia cuồng loạn tiếng kêu, Kiều Vãn mặt không đổi sắc đem trong tay năm căn cương châm hướng giữa không trung ném đi. Linh lực cũng trong nháy mắt này từ thân thể của nàng buộc phát ra tới, thao tác kia cương châm phiêu phủ ở giữa không trung. Đôi tay ở trước ngực bay nhanh đánh cái kết ấn, Tiểu Vãn ánh mắt dùng mình, một tiếng nhẹ nhàng đi, kia cương châm liền sắc bén hướng tới tiểu đĩa bay vút mà đi. Chỉ nghe phụt vài tiếng giòn vang, kia năm cái cương châm lấy bất đồng huyệt vị, hoàn toàn đi vào tiểu đĩa phần đầu. Á á á á! Tiểu đĩa tức khắc phát ra một tiếng so vừa rồi còn muốn vang dội kêu thảm thiết. Nghe tới đó là làm nhân tâm đế thẳng run rẩy, thân thể khoảng cách run rẩy, tiểu đĩa biểu tình đã hoàn toàn vặn mẹo, mồ hôi lạnh không ngừng lưu lại, nàng cặp kia tràn ngập thống khổ đôi mắt, trong mắt đều phải trừng ra hốc mắt. Giống như ngàn vạn chỉ kiến trùng ở trong đầu đấu đá lung tung nơi nơi găm cắn, không, so như vậy thống khổ còn muốn phóng đại gấp trăm lần, tiểu đĩa cảm thấy nàng tủy não đều phải bị hút khô đau đớn, làm nàng hận không thể lập tức đi tìm chết. Chính là tại đây thống khổ đồng thời, càng vì thống khổ ký ức cũng phá tan gông cùm xiềng xích, như thủy triều bao phủ nàng, làm nàng ở sống không bằng chết đồng thời, đầu óc cũng thanh tỉnh lại đây. Tiểu đĩa, rốt cuộc là ai đem hại thành như vậy, ngươi nói ra, chúng ta báo thủ cho ngươi. Tiểu Vãn nhìn chuẩn thời gian, giản ngôn ý hay nói. Bác âm chùa chủ trì. Là bác âm chùa chủ trì. Đó là cái cầm thú a a a a a. Tiểu đĩa thống khổ ở trên giường không ngừng vặn mẹo. Như là một cái gần chết cá. Sau xuất hiện bất luận cái gì tổn thất buồn trạm khái không phụ trách, nhân đây thanh minh. Chương 168 thông hồn châm 6. Nghe tiểu đĩa nói như vậy, Tiểu Vãn cùng quân như ngọc không cấm đều là kinh sợ. Thế nhưng là bác âm chùa chủ trì đang làm trò quỷ. Nàng muốn hỏi càng nhiều, chính là tiểu đĩa rõ ràng là không chịu nổi kia thật lớn thống khổ, làm bộ liền phải cắn lưỡi tự sát. Quân như ngọc phản ứng cũng là cực nhanh. Phát hiện tiểu đĩa khác thường, hắn kia chớp vươn tay đi, nắm tiểu đĩa miệng, cầm trong tay bố lại nhét vào nàng trong miệng. Tiểu Vãn năm ngón tay hư không một chảo, thu. Thông hồn châm liền từ nhỏ đĩa phần đầu bay vút mà ra, một lần nữa về tới Tiểu Vãn trong tay. Thông hồn châm bị lấy ra, tiểu đĩa trực tiếp ngất qua đi. Thế nhưng thật là bác cấm chùa. Quân như ngọc kia trương khuôn mặt tuấn tú đã hoàn toàn lạnh xuống dưới. Phật môn tịnh địa. Thế nhưng cũng có người dám ở nơi đó làm sàng làm bậy, hơn nữa người này vẫn là chùa miếu chủ trì, đủ để thấy được hắn là có bao nhiêu vô pháp vô thiên. Mất tích như vậy nhiều người, tiểu đĩa vì sao có thể thoát thân? Tiểu Vãn nhìn quân như ngọc, hỏi ra nàng rất tò mò vấn đề. Chu bá thủ nghĩa trang nhiều năm, nhiều ít thông hiểu một ít âm dương chi thuật. Hắn sở sẽ cũng đều dạy cho tiểu đĩa sử chút thủ thuật che mắt trốn thoát. Quân như ngọc nhàn nhạt nói. Ta cảm thấy hẳn là người nọ không nghĩ tới tiểu đĩa sẽ thuật pháp, cho nên thiếu cảnh giác. Nàng hồn phách cũng là nàng trở về lúc sau xuất hiện vấn đề, nay hẳn là người kia vì phòng ngừa chính mình bại lộ, mà trước tiên làm một tay chuẩn bị. Tiểu Vãn nghe quân như ngọc phân tích, cảm thấy rất có đạo lý. Đông dưng, thân xác của nàng một ngưng, đồng nhiên nghĩ đến Chu Bá cũng ở bên ngoài, khẳng định là nghe được tiểu đĩa theo như lời. Nàng lập tức xoay người chạy đi ra ngoài, quả nhiên. Chu Bá đã không thấy bóng dáng. Quân Như Ngọc cũng đi theo chạy ra tới, thấy Chu Bá không thấy, thần sắc càng thêm đông lạnh. Chu Bá nhất định là đi bắc cấm chùa. Tiểu Vãn nói, chúng ta phân công nhau đi tìm xem, cái này đạn tín hiệu cho ngươi, có việc ngay tại chỗ phóng ra. Quân Như Ngọc nói, lấy ra hai cái bỏ túi đạn tín hiệu đưa cho Kiều Vãn. Kiều Vãn không chút do dự nhận lấy, hai người trước phân công nhau ở Nghĩa Trang tìm một chút, không có nhìn thấy Chu Bá thân ảnh, liền đành phải là rời đi Nghĩa Trang đi tìm. Từ Thanh Sa trấn đi Bắc Gâm chùa lộ, tổng cộng có 3 điều lộ. Kiều Vãn một mình đi một cái, Quân Như Ngọc một mình đi một cái, Quân Như Ngọc có phái người đi đi rồi một cái. Bọn họ chỉ có tự mình đi tìm Chu Bá mới yên tâm, rốt cuộc Bắc Gâm chùa nơi đó hiện tại đã quá nguy hiểm. Giống như quỷ mị giống nhau, Kiều Vãn ở trên đường cái bay nhanh di động tới, Kiều Tiếu khuôn mặt nhỏ tràn đầy túc sát. Đột nhiên, một trận âm lãnh gào thét mà qua, một đạo hắc ảnh từ Kiều Vãn bên người quỷ dị hiện lên, sau đó chắn nàng trước mặt. Kiều Vãn dừng lại bước chân, nắm kiếm gỗ đào tay chặt lại chút. Chỉ thấy trước mắt ngăn đón nàng màu đen thân ảnh ước chừng có 2 mét rất cao, trên người ăn mặc màu đen áo choàng đem hắn từ đầu đến chân đều bao vây kín mít, mặt cũng giấu ở màu đen mũ choàng, làm người căn bản vô pháp thấy rõ hắn mặt. Từ trước mắt hắc ảnh trên người, Kiều Vãn không cảm giác được bất luận cái gì thuộc về người bình thường sinh khí. Cũng chính là, trước mắt này màu đen thân ảnh, vô cùng có khả năng không phải người. Chó ngoan không cản đường. Tránh ra. Kiều Vãn lạnh lẽo nhìn kia màu đen thân ảnh, ngự khí tràn ngập lệnh người vô pháp bỏ qua sát khí. Màu đen thân ảnh không nói gì, trực tiếp đó là hướng tới Kiều Vãn phi pháp mà đi, to rộng tay háo hướng tới Kiều Vãn mặt cái đi. Kiều Vãn phản ứng cũng không kém, thân hình chợt lóe, trốn rồi qua đi, trong tay đào hoa kiếm cũng thuận thế hướng tới màu đen thân ảnh đâm tới. Sau xuất hiện bất luận cái gì tổn thất buồn chạm khái không phụ trách, nhân đây thanh minh. Chương 169 thông hồn chương 7. Giờ phút này đúng là sốt ruột thời điểm, Kiều Vãn cũng không muốn cùng trước mắt này đạo thân ảnh dây dưa quá dài thời gian. Kiếm gỗ đào bổ ra không khí, hướng tới kia đạo thân ảnh đó là trực tiếp bổ qua đi. Nhưng mà, lại là không có gì quá lớn tác dụng, kia thân ảnh cả người bóng dáng đều là đi theo lắc lư một chút, sau đó đó là nhẹ nhàng bâng quơ trốn tránh mở ra, Kiều Vãn trong tay kiếm gỗ đào bổ ra kia thân ảnh áo đen. Nhưng mà, kia áo đen bị phách chặt đứt, lại là không có vải vóc rơi xuống, kia áo đen mảnh nhỏ lại là giống như sương khói giống nhau, biến mất ở trong không khí. Mà kia thân ảnh cũng là một cái lắc mình, nâng lên tay, thân hình một phiêu, tay hướng tới Kiều Vãn đầu rơi xuống. Không khí đều là bị hắn lợi chảo trực tiếp xé mở, Kiều Vãn trong tay kiếm gỗ đào chắn trước người, ngạnh sinh sinh kháng hạ kia một đạo lợi chảo. Áo đen gào thét cuốn lên một góc, lộ ra lại không phải nhân loại bình thường có làn da, mà là một con sâm bạch xương cốt tay chảo. Như thế quỷ dị một màn, làm Kiều Vãn ánh mắt đều là đi theo run lên. Thân hình chợt lóe, Kiều Vãn nhanh chóng chiều sau lùi lại vài bước, ánh mắt cảnh giác nhìn bên này thứ này, ngươi rốt cuộc là cái quỷ gì đồ vật. Ha trong cổ họng phát ra một tiếng hết sức trầm thấp thanh âm, như vậy thanh âm, rõ ràng không phải nhân loại bình thường có thể phát ra thanh âm. Quả nhiên, cái này quỷ đồ vật không phải người. Kiều Vãn như vậy nghĩ, trong tay kiếm gô đào cũng là đi theo phách nát không khí, hướng tới kia hắc ảnh cắt tới, mỗi lần đều có thể chém tới, lại mỗi lần đều chỉ có thể chém thoái áo đen mà thôi. Áo đen nhẹ nhàng quơ quơ, sau đó đó là biến mất ở trong không khí. Căn bản là thường tổn không đến cái này quỷ đồ vật. Cũng không có gì quá lớn lực công kích, này quỷ đồ vật quả thực giống như là muốn cố ý bám trụ Kiều Vãn giống nhau. Như vậy dây dưa đi xuống, cũng không phải cái biện pháp. Kiều Vãn cần thiết tưởng một cái xong hết mọi chuyện phương pháp, trực tiếp làm thịt cái này quỷ đồ vật. Dung phu chú ngọn lửa, một phen thiêu chỉ là tốt nhất biện pháp. Chỉ là, chung quanh đều là mục lâu, thứ này một khi phản kháng. Bậc lửa chung quanh vật kiến trúc liền không hảo. Mà liền ở Kiều Vãn suy nghĩ bay nhanh vận chuyển thời điểm, bên này thân ảnh cũng là đi theo giơ tay, một móng vuốt quét ngang mà qua, hung ác như là muốn đem Kiều Vãn chặn ngang xé nát. Tốc độ cực nhanh, vượt quá Kiều Vãn tưởng tượng, Kiều Vãn nhanh chóng né tránh mở ra, kia lợi chảo sát phá nàng quần áo, sức lực to lớn, hoàn toàn đi vào vách tường. Thật lớn lực lượng. Kiều Vãn như vậy nghĩ. Kia đáy mắt cũng là đi theo nổi lên một đạo tàn nhẫn, kiếm gỗ đào thật mạnh chặt bỏ, ngạnh sinh sinh chém đứt ra hỏa này một cái cánh tay. Ha! Phát ra hét thảm một tiếng, cái kia cánh tay rơi trên mặt đất, trực tiếp hóa thành lành lạnh bạch cốt, Kiều Vãn cũng là nương cơ hội này, bay thẳng đến ngoại phóng đi. Kiều Vãn lao ra đi, kia hắc ảnh cũng là đi theo sông ra ngoài. Một đường dẫn đi ra ngoài, Kiều Vãn vẫn luôn mang theo kia thân ảnh cấp tốc lao ra, đi tới một mảnh đất trống. Trong tay kiếm gỗ đảo vung lên động, Tiểu Vãn đen nhánh đáy mắt hàn ý kích động, khỏe miệng gợi lên cười lạnh, to con, ngươi đương trùng theo đuôi cũng nên đương đến cùng. Hòa phù. Ra. Cùng với Tiểu Vãn một tiếng khét ê, một đạo phù chú vứt ra, ngọn lửa từ giữa trào ra, hóa thành hai điều hỏa long, trực tiếp đem kia thân ảnh cuốn lấy. Trực tiếp luôn cuống, nóng cháy hơi thở quay chung quanh không khí đều là tùy theo vặn mẹo, kia thân ảnh cũng là đi theo luôn cuống, quanh thân áo đen bị thiêu quang, trong cổ họng phát ra đáng sợ tiếng kêu, lộ ra vốn dĩ tướng mạo. Rõ ràng là một cái bạch cốt bộ xương khô, điên cuồng giãy giụa, lại vẫn là bị Tiểu Vãn ngọn lửa cấp cắn ướt, đốt thành một mảnh hư vô. Sau xuất hiện bất luận cái gì tổn thất buồn trạm khái không phụ trách, nhân đây thanh minh. Chương 170 thông hồn chương 7. Thế nhưng là bộ xương khô. Bộ xương khô là không có tự chủ ý thức, hắn cùng hành thi, cương thi đều không giống nhau, trừ phi là có người đang âm thầm thao tác hắn, nếu không nói, hắn là tuyệt đối sẽ không tự chủ hành động. Đen nhánh đáy mắt một mảnh thanh minh, Kiều Vạn rất rõ ràng thao tác bộ xương khô người nhất định liền ở Thanh Sa trấn nội cất giấu, khoảng cách quá xa nói, là không có khả năng thao tác như vậy tự nhiên. Hơn nữa, kia thao tác bộ xương khô người, nói không chừng hiện tại còn đang nhìn nàng. Ta mặc kệ ngươi rốt cuộc là ai, chờ ta đem ngươi bắt được tới lúc sau, ta liền đem ngươi tức thành bộ xương khô. Đỏ bừng giữa môi dơ lên một mặt lộng lây ý cười, Tiểu Vãn kia mềm nhẹ thanh âm tiêu tán ở trong gió, lại là nhấc lên đầy đất sát phạt. Tiểu Vãn theo như lời không sai, lúc này, xác thật có một đôi mắt đang âm thầm nhìn chằm chằm Tiểu Vãn. Lúc này, ở Thanh Sa trong chấn mặt một chỗ rách nát nhà gỗ nhỏ chung. Một người ăn mặc màu đỏ tú hòa phục thiếu nữ chính sắc mặt âm trầm nhìn trước mặt tinh xảo cổ xưa gương đồng bên trong ảnh ngược ra tới cảnh tượng, rõ ràng là Kiều Vãn bên kia cảnh tượng. Bên hai còn quanh quẩn Kiều Vãn vừa rồi kia lạnh lùng thanh âm, thiếu nữ đồ màu đỏ môi chỉ miệng anh đào nhỏ gắt gao nhấp, hơi hơi dơ lên đơn phượng nhãn giữa dòng động không cam lòng ác độc quan mang. Thiện nhân, thiện nhân, thiện nhân. Hung tận mắng. Thiếu nữ cầm trong tay gương đồng hung hăng ngã ở trên mặt đất, dùng chân giẫm mấy đá. Kính mặt nháy mắt trở nên vằn mèo, khôi phục bình thường gương bộ dáng. Thiếu nữ phát tiết một hồi, bình tĩnh xuống dưới, nhớ tới Kiều Vãn kia trương mỹ lệ tuyệt luân khuôn mặt nhỏ, trong mắt chớp động tham lam quan mang. Nữ nhân kia túi ra nhưng thật ra cực hảo, nàng hiện tại thân thể này đã dùng phiền chán, cũng là thời điểm đổi một khối tân. Trong lòng như vậy nghĩ, thiếu nữ cười quái dị ra tiếng. Kia âm lanh tiếng cười quanh quẩn ở nhà gỗ nhỏ, thật lâu chưa từng tan đi. Bên kia, Kiều Vãn vừa mới xử lý xong bộ xương khô, liền thu được quân Như Ngọc đạn tín hiệu. Sau đó, nàng liền hỏa tốc chạy tới quân Như Ngọc bên kia. Quân Như Ngọc đã thuận lợi tìm về Chu Bá. Nghĩa Trang. Chu Bá trong tay còn gắt gao nắm dao phay, ngồi ở ghế trên, cả người run rẩy. Khoác ra người cầm thú. Ta muốn cầm thú làm thịt hắn. Các ngươi vì cái gì muốn cản ta? Chu Bá vẻ mặt phẫn nộ nhìn quân Như Ngọc nói. Quân Như Ngọc nhàn nhạt nói, Chu Lão Bá, ngươi không phải người kia đối thủ, đi cũng là bạch bạch chịu chết. Vô cùng đơn giản nói, lại là làm Chu Bá như là tiết khí tính tình, nhẹ buông tay, dao phay dừng ở trên mặt đất. Vì cái gì Phật môn sẽ xuất hiện như vậy bại hoại? Chu Bá lẩm bẩm nói, vẻ mặt đối bại. Hắn cả đời thờ phụng tín ngưỡng A. Vì cái gì muốn đem hắn nữ nhi hủy diệt? Ở hắn hành ác thời điểm cũng đã không phải Phật môn người trong, hơn nữa trước mắt mới thôi, cũng không thể xác định cái kia Bắc Âm chùa chủ trì là người. Tiểu Vãn ở một bên nhàn nhạt nói, không phải người, đó là thứ gì, cũng dám ở chùa miếu quấy phá. Chu Ba cảm xúc lại kích động lên. Chu Lao Bá, ngươi không cần sốt ruột, chúng ta nhất định sẽ diệt trừ hắn. Tiểu Vãn nhìn về phía Chu Bá, ngữ khí còn tính hiền lành nói. Ở nàng trong mắt, Chu Bá bất quá là một cái nhưng linh phụ thân thôi. Chu Bá hung hăng gật gật đầu, nói, nhất định phải diệt trừ hắn. Nhất định. Chu Bá ngươi đừng ở tiếp tục hành động theo cảm tình, ở nhà hảo hảo bồi tiểu đĩa. Tiêu Văn nói, chuyển mắt nhìn về phía quân Như Ngọc, ta còn có chuyện muốn cùng ngươi nói. Sau xuất hiện bất luận cái gì tổn thất buồn trạm khái không phụ trách, nhân đây thanh minh. Chương 171 thông hồn chấm 8. Ngươi nói. Quân Như Ngọc chăm chú lắng nghe. Tiếp theo, Kiều Vãn liền đem vừa rồi gặp được bộ xương khô sự tình đều nói cho quân Như Ngọc. Quân Như Ngọc nghe xong nàng theo như lời, nhíu nhíu mày nói, xem ra chúng ta nhất cử nhất động đều ở người khác giám thị bên trong. Nếu không phải như thế lời nói, như vậy Kiều Vãn lại như thế nào sẽ như vậy trùng hợp gặp được bộ xương khô tập kích? Không sai, chúng ta cần thiết muốn đi một chuyến Bắc Cấm Chùa. Kiều Vãn ngữ khí đông lạnh nói, hơn nữa muốn trộm đi mới được. Ta phía trước đi Bắc Cấm Chùa, cảm giác Bắc Cấm Chùa hậu viện có điểm không thích hợp. Nhưng là cụ thể không đúng chỗ nào, ta cũng không nói lên được. Đêm nay thời gian đã quá muộn, ngày mai vừa lúc Bắc Cấm Chùa có, chúng ta có thể ngày mai đi, tìm cái lý do buổi tối lưu tại nơi đó. Quân Như Ngọc suy nghĩ một chút, đạm thanh hướng Tiểu Văn nói. Ngày mai vừa lúc là nông lịch sơ 15, giống nhau lúc này, Bắc Cấm Chùa đều sẽ có. Vậy như vậy quyết định đi. Tiểu Văn suy nghĩ một chút nói. Cùng Quân Như Ngọc làm sau khi quyết định, Tiểu Văn liền cùng hắn cùng nhau rời đi Thanh Sa Trấn. Hai người tách ra về sau, Tiểu Văn trực tiếp về tới Cố Gia biệt viện. Vừa mới đi đến phòng khách cửa, nàng đó là nghe được bên trong truyền đến một đạo xa lạ nữ nhân tiếng cười. Kia dễ nghe tiếng cười như là chuông bạc va chạm, dễ nghe linh động. Trong lòng nghi hoặc, Tiểu Văn chậm rãi đẩy ra phòng khách môn, liếc mắt một cái đó là thấy được ngồi ở gỗ đỏ trên sofa nữ tử. Ước chừng 20 tuổi tuổi tác, này nữ tử trên người ăn mặc một kiện màu trắng dương váy, tóc cũng là đương thời nhất lưu hành tóc ăn, cả người đều lộ ra một loại cao quý linh khí. Diện mạo thuộc về giang nam nữ tử dịu dàng, này nữ tử mày liêu mắt hạnh, ngũ quan tinh xảo, giống như họa trung tiên. Tại đây nữ tử đối diện, Cố Cảnh Đình thần sắc nhàn nhạt ngồi ở chỗ kia, bên môi ngậm như có như không ý cười. Về sau ta liền không đi rồi, Cảnh Đình ca ca, ta liền lưu tại Bắc Xuyên, thủ tại chỗ này, không có việc gì thời điểm đâu liền đi xem mẹ nuôi, tỉnh nàng tịch mịch. Nàng kia cười tủm tỉm nói. Cố Cảnh Đình tâm tình thực không tồi bộ dáng, tư thái nhẹ nhàng thích ý, chỉ thấy hắn nhàn nhạt cười nói, nơi này cũng là nhà của ngươi, lưu lại vẫn là rời đi, vẫn luôn là chính ngươi định đoạt. Lúc này, hai người đều không có phát hiện đứng ở cửa Kiều Vãn. Kiều Vãn nhìn Cố Cảnh Đình cùng nàng kia, biểu tình hơi giật mình. Tuy rằng bọn họ hai người chỉ là phổ phổ thông thông ngồi ở chỗ kia, Kiều Vãn vẫn là cảm giác được Cố Cảnh Đình cùng nàng kia chi gian hòa hợp không khí. Cái loại này hòa hợp không khí, chưa bao giờ ở nàng cùng Cố Cảnh Đình chi gian xuất hiện quá. Đổi loại phương thức nói, Kiều Vãn chưa từng có gặp qua Cố Cảnh Đình lấy như vậy nhẹ nhàng tư thái cùng nàng ở chung. Kiều tiểu thư đã trở lại. Liễu mẹ từ nơi không xa một gian trong phòng đi ra, thấy được Kiều Vãn, lập tức cười nói. Cố Cảnh Đình cùng nàng kia lúc này mới nhận thấy được cửa có người, hai người cùng nhau hướng cửa nhìn lại. Ở nhìn đến Kiều Vãn trong nháy mắt, Cố Cảnh Đình trong mắt bay nhanh xẹt qua một đạo ôn nhu tia sáng kỳ dị, hơi túng lướt qua. Lại đây. Cố Cảnh Đình hướng tới Kiều Vãn nhàn nhạt nói. Kiều Vãn thần sắc bình đạm hướng tới Cố Cảnh Đình đi qua, nàng đã quyết định không hề cùng Cố Cảnh Đình chí khí, liền vẫn duy trì bọn họ vừa mới nhận thức khi khoảng cách cùng thái độ. Đạm nhiên, xa cách. Thấy Kiều Vãn ngồi ở Cố Cảnh Đình bên người, tên kia tuổi trẻ nữ tử ánh mắt lóe lóe, bên môi ý cười không giảm. Cảnh Đình ca ca, vị này chính là ta tẩu tử sao? Sau xuất hiện bất luận cái gì tổn thất buồn chạm khái không phụ trách, nhân đây thanh minh. Chương 172 ái nàng sao 1. Kiều Vãn vừa định xuất khẩu phủ nhận, kết quả lại nghe Cố Cảnh Đình mở miệng nói, ân. Vãn vãn, vị này chính là ta mẫu thân con gái nuôi, đồng vận ân. Thấy Cố Cảnh Đình cứ như vậy thừa nhận thân phận của nàng, Kiều Vãn nhưng thật ra có chút ngoài ý muốn. Dùng khỏe mắt dư quang phiết Cố Cảnh Đình liếc mắt một cái, Kiều Vãn thấy hắn thần sắc như thường, giống như quên mất phía trước cùng nàng đối chọi gay gắt thời điểm đối nàng biểu hiện ra ngoài lánh khốc vô tình. Trong lòng không cấm thầm nghĩ, đều nói nữ nhân thiện biến, này nam nhân không cũng giống nhau thiện biến sao. Âm thầm chửi thầm một phen, Kiều Vãn cặp kia thanh triệt mắt đen nhàn nhạt nhìn phía Đồng Vận Ân, ngươi hảo, đồng tiểu thư. Đồng Vận Ân không giấu vết đánh giá Kiều Vãn, ngữ khí chân thành tha thiết nói. Tẩu tử cũng thật chính là một vị dây người a, hôm nay vừa thấy, ta cuối cùng minh bạch Cảnh Đình ca ca vì cái gì như thế để ý ngươi. Nghe Đồng Vận Ân nói như vậy, Kiều Vãn khỏe môi co giật một chút. Cố Cảnh Đình thực để ý nàng sao? Đã từng nàng cũng từng có như vậy ảo giác, nhưng là ảo giác trước sau là ảo giác thôi, sẽ không trở thành hiện thực. Đồng tiểu thư quá khen. Kiều Vãn ngữ khí đạm mạc nói, ngay cả bên môi cười đều doanh một tia lạnh lẽo. Không biết vì sao, nàng phi thường không thích trước mắt tên này nữ tử. Loại này không thích như là một loại sinh ra đã có sẵn trực giác, đến từ chính nàng giác quan thứ 6. Cũng không thích như vậy trường hợp, hơn nữa tối hôm qua một đêm chưa ngủ, Tiểu Vãn mỏi mệt xoa xoa giữa mày, thấp giọng hướng bên cạnh Cố Cảnh Đình nói, ta không quá thoải mái, có thể về trước phòng sao. Nghe ngôn, Cố Cảnh Đình mặc mi nhẹ nhàng nhăn lại, nhưng là thấy Tiểu Vãn xác thật là thần sắc mệt mỏi, hắn ánh mắt mềm nhũn, nói, về trước phòng đi nghỉ ngơi đi. Tiểu Vãn gật gật đầu, hướng Đồng Vận Ân cười cười nói, xin lỗi không tiếp được. Nói xong, nàng liền đứng dậy hướng chính mình phòng đi đến. Đại Tiểu Vãn bóng dáng biến mất ở tầm mắt giữa, Đồng Vận Ân chuyển mắt nhìn về phía Cố Cảnh Đình, sắc mặt nhiều vài phần đông lạnh, nói, Cảnh Đình ca ca, ngươi thật sự quyết định chính là nàng sao? Ta nhìn đến, ngươi đem phượng giới cho nàng. Khi nói chuyện, nàng đấy mắt trô sâu trong bay nhanh xẹt qua dày đặc ghen ghét chi sắc, hơi túng lướt qua. Không có đi xem Đồng Vận Ân mặt, Cố Cảnh Đình trong tay thưởng thức một chuỗi gô đàn Phật Châu, rũ mắt nhàn nhạt nói, ta cuộc đời này chỉ biết đem phượng giới đưa cho một nữ nhân. Lời này ý tứ đó là đã nhận định Tiểu Vãn, sẽ không thay đổi. Đồng Vận Ân đồng tử trợn co rụt lại, cứ việc là trong lòng trước tiên làm tốt chuẩn bị, nghe Cố Cảnh Đình chính miệng nói ra nói như vậy, nàng tâm vẫn là hung hăng đau đớn một chút. Nếu ta mẹ nuôi biết đến lời nói, nàng cũng nhất định sẽ thực vui vẻ, Cảnh Đình ca ca rốt cuộc tìm được rồi sở ái nữ tử. Đồng Vận Ân bên môi ý cười có chút miễn cưỡng. Ái! Cái này chữ làm Cố Cảnh Đình tâm cứng lại. Hắn không biết chính mình yêu không yêu Kiều Vãn, nhưng là hắn biết rõ, hắn muốn nàng cả đời. Nếu đây là ai nói, như vậy hắn tưởng hắn là ái. Chính là, nữ nhân kia lại là không yêu hắn, vẫn luôn như vậy kháng cự hắn. Nghĩ đến đây, Cố Cảnh Đình quanh thân hơi thở liền không cấm lạnh chút. Ta cha nuôi cũng biết tẩu tử tồn tại, Cảnh Đình ca ca, ngươi cần phải tiểu tâm một ít. Đồng Vận Ân còn nói thêm. Mắt đen phát lạnh. Cố Cảnh Đình lúc này mới ngước mắt nhìn Đồng Vận Ân liếc mắt một cái. Ngươi trở về nói cho Cố Thiên Hùng, nếu hắn dám đối với Vãn Vãn bất lợi, ta tất nhiên sẽ không thiện bãi cam hưu. Cố Cảnh Đình kia trầm thấp thanh âm lánh tới rồi cực hạn. Nhắc tới Cố Thiên Hùng ba chữ, Cố Cảnh Đình trong mắt rõ ràng hiện lên một tia sát khí. Sau xuất hiện bất luận cái gì tổn thất buồn chạm khái không phụ trách, nhân đây thanh minh. Chương 173 ái nàng sao. 2. Cũng là không có dự đoán được Cố Cảnh Đình như vậy giữ gìn Kiều Vãn, Đồng Vận Ân tươi cười thật là càng ngày càng chua xót. Cảnh Đình ca ca, ta biết ngươi vẫn luôn không thích cha nuôi, chính là hắn lại nói như thế nào cũng là ngươi phụ thân, ngươi không cần phải. Ngươi đem ta nói chuyển cáo cho hắn chính là, đến nỗi như thế nào làm, ta tự nhiên là có chừng mực. Cố Cảnh Đình ngữ khí lãnh đạm nói. Bên môi ý cười hoàn toàn biến mất, Đồng Vận Ân cắn cắn môi. Cố kiềm nén lại thiếu chút nữa xuất khẩu nói. Nàng muốn hỏi Cố Cảnh Đình, có phải hay không vì Kiều Vãn thậm chí là có thể cùng chính mình phụ thân là địch. Nhớ tới Cố Thiên Hùng tới phía trước an bài nàng lời nói, nàng nội tâm kỳ thật là có chút lo lắng. Cố Thiên Hùng yêu cầu Cố Cảnh Đình cần thiết muốn cùng Kiều Vãn chặt đứt quan hệ, y đi theo Kiều Vãn thân thế, nhiều lắm là có làm Cố Cảnh Đình thị thiếp tư cách, làm Cố Cảnh Đình chính thê, nàng là xa xa không đủ tư cách. Nếu Cố Cảnh Đình không muốn cùng Kiều Vãn chặt đứt quan hệ, Cố Thiên Hùng liền sẽ áp dụng cường ngạnh thi thố. Cái này cường ngạnh thi thố, đó là giết Kiều Vãn. Đồng Vận Ân nhưng thật ra không để bụng Kiều Vãn chết sống, nàng lo lắng chính là nếu Cố Thiên Hùng thật sự đối Kiều Vãn thế nào, Cố Cảnh Đình cùng Cố Thiên Hùng chi gian quan hệ sẽ càng thêm chuyển biến xấu. Nàng để ý, từ đầu chí cuối, đều chỉ có Cố Cảnh Đình thôi. Cứ việc trong lòng rất bất mãn, Đồng Vận Ân vẫn là đánh rớt hàm răng hôn huyết nuốt, đem ủy khuất đều nuốt trở vào, nhẹ giọng nói, ta đã biết. Ta về trước thư phòng đi xử lý một chút sự tình, ngươi trước tự tiện. Nói xong, Cố Cảnh Đình đứng dậy hướng thư phòng đi đến. Trạng vạng, Tiêu Vãn ngồi ở hậu viện màu trắng tiểu đình hóng gió hạ, trên người khoác màu đỏ mao nhung áo choàng, trong tay phủng một ly cà phê, nhìn chân trời ánh nắng chiều. Thời tiết thật là càng ngày càng lạnh. Không khí yên tĩnh. Tiểu Vãn một bên phẩm cà phê, một bên hưởng thụ này khó được yên lặng. Tiểu cô nương thật là hảo hứng thú. Một đạo quen thuộc giọng nam thình lình từ Kiều Vãn sau lưng vang lên, Tiểu Vãn không có quay đầu lại xem ra người, chỉ là nhàn nhạt nói, nhàn tới không có việc gì thôi. Cố Xanh vui sướng chạy bộ đến Kiều Vãn bên cạnh, ngồi xuống, nhìn trước mặt màu trắng trên bàn bày điểm tâm ngọt, tùy tay liền cầm lấy một khối, đặt ở trong miệng. Quá ngọt. Nhíu nhíu mày. Cố Sanh Hoan nói. Tiểu Vãn nhàn nhạt phiết hắn liếc mắt một cái, không nói gì. Ngươi thật đúng là ngồi được a. Cố Sanh Hoan khỏe môi nhếch lên, cười vẻ mặt tà tứ, ngươi nam nhân lúc này chính là bị nữ nhân khác cuốn lên. Tiểu Vãn biết Cố Sanh Hoan nói chính là Đồng Vận Ân, mỹ lệ khuôn mặt nhỏ thượng vẫn như cũ là đạm mạc biểu tình. Giống như là không quá cảm thấy hứng thú. Cố Sanh Hoan hơi hơi mị nheo lại đôi mắt, chỉ thấy kim sắc hoàng hôn chiếu vào Kiều Vãn trên mặt, đem nàng sấn giống như rơi vào thế gian linh động tiên tử, mỹ lệ đến lệnh người mê say. Tâm tựa hồ bị thứ gì nhẹ nhàng đâm một chút. Tiểu cô nương, ngươi là thật sự không thích ta đại ca, vẫn là cảm thấy chính mình để ý cũng vô dụng. Có chút ấu trĩ vấn đề buột miệng thốt ra, Cố Sanh Hoan lúc này cố chấp liền tưởng cầu một đáp án. Quan ngươi chuyện gì? Tiểu Vãn ngữ khí đạm mạc nói. Ta chỉ là tò mò, ngươi vì cái gì nguyện ý đai ở ta đại ca bên người? Cố Sanh Hoan tả cười hỏi. Hoan thiếu gia, nếu ngươi thực nhàn nói, có thể đi bồi ngươi đại ca còn có Đồng tiểu thư nói chuyện phiếm. Ta nơi này liền không lưu ngươi. Tiểu Vãn trực tiếp hạ lệnh chủ khách. Tiểu Vãn phản ứng càng là đạm mạc, Cố Sanh Hoan liền càng muốn kích thích nàng. Không biết vì cái gì, hắn liền tưởng trêu cợt nàng. Sau xuất hiện bất luận cái gì tổn thất buồn chạm khái không phụ trách, nhân đây thanh minh. Chương 174 hắn vì cái gì hận nàng một. Ngươi liền không hiếu kỳ, Đồng Vận Ân cùng ta đại ca rốt cuộc là cái gì quan hệ. Cố Sanh Hoan có thể đem khuôn mặt tuấn tú tới gần Kiều Vãn, để thấp thanh âm hỏi. Này phó thần bí tư thái, lại chỉ là tao tới Kiều Vãn một cái mắt lạnh. Xin lỗi, không có hứng thú. Ngoài miệng tuy rằng là nói như vậy, nhưng là Kiều Vãn nội tâm vẫn là nhịn không được nổi lên chua xót phao phao. Nàng nhìn ra được tới Cố Cảnh Đình cùng Đồng Vận Ân quan hệ không bình thường, không chỉ là hướng bọn họ theo như lời, Đồng Vận Ân chỉ là đơn thuần chính là Cố Cảnh Đình làm muội muội. Cố Sanh Hoan mới mặc kệ Kiều Vãn có cảm thấy hứng thú hay không, dù sao hắn tưởng nói chính là đến nói. Đồng Vận Ân từ nhỏ đó là đi theo ta đại ca mẫu thân bên người lớn lên, nàng cùng ta đại ca cũng coi như là cùng lớn lên thanh mai trúc mã. Ta đại ca mẫu thân qua đời phía trước, đã từng nói qua, muốn ta đại ca nhất định phải chiếu cố Đồng Vận Ân cả đời. Cố gia người đều biết, Đồng Vận Ân thân phận kỳ thật chính là ta đại ca con dâu nuôi từ bé. Ta phụ thân càng là vừa ý cái này con dâu. Nga đúng rồi, Đồng gia tại Thượng Hải thế lực chính là cùng Cố gia sóng vai. Thanh mai trúc mã, con dâu nuôi từ bé. Tiểu Vãn trong đầu không ngừng quanh quẩn này hai cái từ ngữ, tâm hơi trầm xuống. Đông nhiên đứng dậy. Tiểu Vãn ánh mắt lạnh lẽo liếc xéo Cố Sanh Hoan liếc mắt một cái, thấy hắn ý cười bừa bãi tà tứ, dù bận vẫn ung dung chờ xem nàng trò hay. Nói xong, không có đâu. Bất quá hôm nay ta chỉ nói này đó. Tiểu cô nương, không bằng ngươi có thể suy xét cùng ta, ta có thể so ta đại ca thú vị nhiều. Cố Sanh Hoan tà cười nói. Nhàm chán. Lạnh giọng nói, Tiểu Vãn trực tiếp nhấc chân rời đi. Nhìn Tiểu Vãn rời đi bóng dáng. Cố Sanh Hoan cũng không có ngăn trở, ánh mắt dần dần thâm trầm. Mở ra phòng môn, Tiểu Vãn liếc mắt một cái liền thấy được ngồi ở phòng trên sofa hút thuốc Cố Cảnh Đình. Thân thể hảo chút sao? Cố Cảnh Đình nhìn Tiểu Vãn liếc mắt một cái, hỏi. Ân. Tiểu Vãn nhàn nhạt gật gật đầu. Tối hôm qua ngươi đi đâu? Ánh mắt thâm trầm nhìn Tiểu Vãn, Cố Cảnh Đình hoán thanh hỏi. Ngươi không phải biết không? Tiểu Vãn hỏi ngược lại. Nàng rất rõ ràng Cố Cảnh Đình có phái người đi theo nàng, cho nên nàng hành tung hẳn là bị hắn biết đến. Ta muốn nghe ngươi chính miệng nói. Cố Cảnh Đình trầm giọng nói, sắc bén mắt ưng nhìn Kiều Vãn, tựa hồ muốn đem nàng nhìn thấu. Ta đi Thanh Sa Trấn. Kiều Vãn nhàn nhạt nói. Nàng tin tưởng nàng là âm dương sư sự tình, đã bị Cố Cảnh Đình đã biết. Vậy không có gì nhưng dầu dếm. Cố Cảnh Đình biết Kiều Vãn đi Thanh Sa Trấn. Cũng biết nàng đi Thanh Sa Trấn làm gì. Phụ trách bảo hộ Kiều Vãn người, đã đem Kiều Vãn ở Thanh Sa Trấn phát sinh sự tình đại khái nói cho Cố Cảnh Đình. Không thể không nói, chuyện này cấp Cố Cảnh Đình mang đến hứa chút chấn động. Hắn nhưng thật ra chưa từng có nghĩ tới, Kiều Vãn thế nhưng là danh em dương sư, còn như thế lợi hại. Kiều Vãn, ta nhưng thật ra coi thường ngươi. Nửa ngày, Cố Cảnh Đình lạnh lùng cười nhạo một tiếng nói, ngữ khí nói không nên lời lãnh trào. Nhớ tới hôm nay Cố Cảnh Đình cùng Đồng Vận Ân hòa hợp nói chuyện phiếm cảnh tượng, Kiều Vãn ánh mắt cũng trở nên lạnh như hàn băng. Đồng dạng là ánh mắt lạnh buốt nhìn chằm chằm Cố Cảnh Đình, Kiều Vãn lên chào nói, tứ gia có từng chân chính hiểu biết qua ta. Ở hắn trong lòng, nàng trước sau là hắn một kiện đồ vật. Hắn muốn bất quá là thân thể của nàng thôi, để ý cũng bất quá là thân thể của nàng. Lại làm sao chân chính hiểu biết quá nàng rốt cuộc là cái dạng gì người, nàng rốt cuộc nghĩ muốn cái gì. Ta xác thật không có chân chính hiểu biết quá ngươi. Nhìn Tiểu Vãn ánh mắt lánh tới rồi cực hạ, Cố Cảnh Đình rộng mở đứng lên, bước nhanh đi hướng Tiểu Vãn. Sau xuất hiện bất luận cái gì tổn thất buồn trạm khái không phụ trách, nhân đây thanh minh. Chương 175 hắn vì cái gì hận nàng. 2. Tiểu Vãn không tự giác về phía sau lùi lại, thẳng đến phía sau lưng dán ván cửa, rốt cuộc không đường thối lui. Một tay chống ở ván cửa thượng, Cố Cảnh Đình túi đầu, hát như mực quen con ngươi chặt chẽ nhìn chằm chằm Tiểu Vãn, cặp kia xinh đẹp đến mức tận cùng đôi mắt lúc này lưu động lanh quang, lại là làm người giống như rơi vào hầm băng bên trong. Tiểu Vãn, ngươi thật là tận đến mẫu thân ngươi trần truyền, giống nhau lệnh người chán ghét. Ngữ khí càng là từ sở không có lạnh băng. Tiểu Vãn cau mày nhìn Cố Cảnh Đình, thấy hắn khuôn mặt tuấn tú âm trầm, lời nói càng là làm nàng nhị trượng sở không tới đầu óc. Chính là mặc kệ lại nói như thế nào, thân thể này trước chủ mẫu thân là một vị đủ tư cách hảo mẫu thân, đối đãi thân thể này trước chủ càng là yêu thương có thêm, nàng cũng không cho phép Cố Cảnh Đình như vậy đánh giá mẫu thân của nàng. Cố Cảnh Đình, ngươi có cái gì bất mãn hướng ta tới, không cần xả đến ta mẫu thân. Tiểu Vãn lạnh giọng nói. Thấy Kiều Vãn cau mày không kiên nhẫn nhìn chính mình, Cố Cảnh Đình lạnh lùng dương ngôi. Như thế nào? Sinh khí. Nếu có người vũ nhục ngươi mẫu thân, ngươi làm theo sẽ sinh khí. Kiều Vãn không chút khách khí nói, ngữ khí rất là sắc bén. Nàng giọng nói rơi xuống, Cố Cảnh Đình bỗng nhiên vung lên một quyền, hung hăng tạp hướng về phía Kiều Vãn. Kiều Vãn trong lòng giật mình, lại là quật cường hơi ngửa đầu, không chịu né tránh. Frank. Kia nắm tay xoa Kiều Vãn thái dương, hung hăng nện ở Kiều Vãn phía sau ván cửa thượng. Kiều Vãn thậm chí đều có thể cảm giác được nàng phía sau ván cửa chấn động một chút. Tay trực tiếp bị kia cứng rắn ván cửa cấp khai phá, đỏ tươi huyết lưu xuống dưới, nhưng là Cố Cảnh Đình lại giống như không có phát giác giống nhau, chỉ dùng lánh khóc ánh mắt nhìn chăm chú vào Kiều Vãn. Kiều Vãn, ngươi căn bản không có tư cách bình phán mẫu thân của ta. Nói xong, Cố Cảnh Đình kéo ra Kiều Vãn. Sau đó đem cửa mở ra, bước đi ra ngoài. Frank. Cửa phòng bị một lần nữa đóng lại thanh âm rất lớn, làm Tiểu Vãn thân thể run nhẹ nhẹ một chút. Lúc này, nàng trong đầu hồi tưởng nổi lên đã từng Cố Sanh Hoan cùng nàng nói qua một câu. Cố Sanh Hoan nói, Cố Cảnh Đình hận nàng. Lúc ấy, nàng lại cảm thấy đây là lời nói vô căn cứ. Chính là hiện tại, nàng lại không như vậy cho rằng. Vừa rồi Cố Cảnh Đình bộ dáng đáng sợ cực kỳ. Giống như là một con vừa mới thức tỉnh dã thú, đáy mắt có muốn hủy thiên diệt địa tàn khốc. Nàng danh mạch từ hắn trên người cảm giác được một loại khắc cốt hận ý. Một loại từ trong xương cốt phát ra cường đại hận ý, đặc biệt là nhắc tới hắn mẫu thân thời điểm, cái loại này mãnh liệt hận ý đặc biệt rõ ràng. Ánh mắt một chút trầm đi xuống. Tiêu Vãn hồi tưởng Cố Cảnh Đình vừa rồi theo như lời nói, hắn giống như nhận thức mẫu thân của nàng, nhắc tới thời điểm muốn nhiều chán ghét có bao nhiêu chán ghét. Chẳng lẽ, là nàng thân thể này trước chủ, hại chết Cố Cảnh Đình mẫu thân. Nghĩ đến đây, Kiều Vãn không cấm có chút mê mang. Nếu thật là như vậy Cố Cảnh Đình hiện tại đem nàng cột vào bên người, có phải hay không cũng là vì trả thù. Nếu là vì trả thù, như vậy lúc trước hắn lại vì cái gì xả thân cứu nàng, làm nàng đã chết bất chính hảo sao. Nghĩ như thế nào đều tưởng không rõ, Kiều Vãn trực tiếp xoay người sang chỗ khác, bước nhanh đi ra phòng. Nàng đã chờ không kịp. Cần thiết muốn tìm Cố Sanh Hoan đi hỏi cái minh bạch. Đi nhanh đi ra phòng, Kiều Vãn vừa lúc nhìn đến Cố Sanh Hoan liền tại đây lầu 2 lan can chỗ đứng. Cười như không cười nhìn Kiều Vãn, Cố Sanh Hoan phảng phất là đã biết nàng vừa mới cùng Cố Cảnh Đình khắc khẩu quá. Bước nhanh đi hướng Cố Sanh Hoan, Kiều Vãn nhìn chằm chằm hắn, trực tiếp đi thẳng vào vấn đề hỏi, ngươi lần trước nói Cố Cảnh Đình hơn ta, rốt cuộc là vì cái gì? Sau xuất hiện bất luận cái gì tổn thất buồn trạm khái không phụ trách, nhân đây thanh minh. Chương 176 hắn vì cái gì hận nàng ba. Ta còn tưởng rằng ngươi thật là một chút cũng không để bụng ta đại ca đâu. Cố Sanh Hoan lười biếng cười nói, hắn hướng Tiểu Vãn ngoắc ngón tay, ngươi tới gần một chút, ta từ từ nói cho ngươi nghe. Thấy hắn cười giống chỉ hồ ly, Tiểu Vãn do dự một chút, lại vẫn là nhấc chân đến gần Cố Sanh Hoan. Nàng thật là muốn biết Cố Cảnh Đình vì cái gì sẽ hận nàng. Nhìn Tiêu Vãn đi bước một hướng tới chính mình đi tới, Cố Sanh Hoan ánh mắt nhảy lên tà tứ quang, bên môi ý cười càng thêm bất cần đời. Ở Cố Sanh Hoan trước mặt đứng yên, Tiêu Vãn ngửa đầu nhìn hắn, hiện tại ngươi có thể nói. Phía đến cách đó không xa hành lang châu ngoặc có lưỡng đạo thân ảnh đã đi tới, Cố Sanh Hoan trong mắt hiện lên một đạo quỷ quyệt quan mang, hắn vươn tay ấn ở Kiều Vãn trên vai. Kiều Vãn nhíu nhíu mày, đang muốn tránh thoát, lại thấy Cố Sanh Hoan túi đầu, đem môi mỏng tới gần nàng lỗ thai vị trí, nhẹ nhàng mở miệng nói, bởi vì, người mẫu thân dùng vu cổ chi thuật, hại chết ta đại ca mẫu thân. Và anh, Kiều Vãn chỉ cảm thấy có nói xâm xét, ở nàng trong đầu tạc khởi. Nguyên bản liền hơi tái nhợt khuôn mặt nhỏ lúc này hoàn toàn rút ra huyết sắc, Tiêu Vãn hoàn toàn ngốc lăng ở tại chỗ. Thế nhưng lại như thế này sao? Trách không được hắn biết nàng là âm dương sư, Cố Cảnh Đình sẽ là cái này phản ứng. Trách không được nàng nói lên hắn mẫu thân khi, hắn sẽ là như vậy phẫn nộ thái độ. Trong đầu hiện ra thân thể này trước chủ mẫu thân bộ dáng, nàng trong trí nhớ, thân thể này trước chủ mẫu thân, đại nhân thân hòa, thiện lương mềm lòng đến yếu đuối nông nỗi. Ngay cả Tô Hương Thơm cái loại này nữ nhân đều đấu không lại, nàng lại như thế nào có kiêu can đảm dám dùng vu cổ hại người. Đại khái là bởi vì chiếm cứ thân thể này nguyên nhân, Tiêu Vãn có rất nhiều cảm xúc cũng sẽ đã chịu nàng kế thừa ký ức sở ảnh hưởng. Nàng từ kia ký ức bên trong cảm giác được vĩ đại tình thương của mẹ, cho nên cũng đem nàng thân thể này nguyên chủ mẫu thân trở thành chính mình thân mẫu thân đối đãi. Cho nên, nàng theo bản năng không muốn tin tưởng. Mẫu thân của nàng là sẽ dùng vu cổ chi thuật hại người cái loại này người. Tuyệt đối không phải như thế, nơi này tuyệt đối có hiểu lầm. Đang lúc Tiểu Vãn sững sờ ở tại chỗ thời điểm, một đạo lạnh lùng thanh âm từ nàng sau lưng chợt vang lên. Các ngươi đang làm gì? Tiểu Vãn phục hồi tinh thần lại, ngước mắt nhìn đến Cố Sanh Hoan bên môi kia thực hiện được ý cười, nàng đột nhiên minh bạch cái gì, đột nhiên liền đem hắn cấp đẩy ra. Nàng thật là đại ý, chứ Cố Sanh Hoan nói. Cố Sanh Hoan bị Kiều Vãn đẩy về phía sau lùi lại vài bước, khuôn mặt tuấn tú thượng ý cười lại không giảm phản tăng, khiêu khích nhìn đứng ở Kiều Vãn phía sau Cố Cảnh Đình cùng Đồng Vận Ân. Kiều Vãn quay đầu lại đi, ánh mắt đột nhiên không kịp phòng ngừa đâm vào Cố Cảnh Đình cặp kia đựng đầy phẫn nộ ngọn lửa mắt đen bên trong. Tẩu tử, ngươi làm sao có thể cùng Cố Sanh Hoan Đồng Vận Ân vẻ mặt không thể tưởng tượng nhìn Kiều Vãn, là Cảnh Đình ca ca nơi nào làm không hảo sao? Ngươi vì cái gì muốn phản bội hắn? Phản bội? Cái này chụp mũ công khai liền khấu ở Kiều Vãn trên đầu. Kiều Vãn chuyển mắt liền nhìn về phía Đồng Vận Ân, vừa lúc là bắt giữ tới rồi từ nàng trong mắt chợt lóe mà qua vui sướng khi người gặp họa. Hơi hơi nheo lại đen nhánh mắt phượng, Kiều Vãn cười lạnh nói, Đồng tiểu thư, ngươi không khỏi quản cũng quá rộng đi, tiểu tâm họa là từ ở miệng mà ra. Nàng cùng Cố Cảnh Đình thế nào, cùng Cố Sanh Hoan thì thế nào? Đều cùng cái này Đồng Vận Ân không có chút nào quan hệ, nàng dựa vào cái gì ở chỗ này khoa tay múa chân. Đồng Vận Ân sắc mặt trắng nhợt, nàng tưởng mở miệng nói chuyện, lại là phát hiện miệng trường không khai. Sau xuất hiện bất luận cái gì tổn thất buồn chạm khái không phụ trách, nhân đây thanh minh. Chương 177 hắn vì cái gì hận nàng bốn. Vô luận nàng như thế nào nỗ lực, thượng môi cùng hạ môi đều như là bị dính ở cùng nhau, căn bản không mở ra được. Cấp nước mắt đều ra tới. Đồng Vận Ân không biết chính mình là làm sao vậy, vươn tay đi tún tún nhìn chằm chằm vào Kiều Vãn Cố Cảnh Đình góc áo. Cố Cảnh Đình nghiêng mắt nhìn về phía Đồng Vận Ân, nàng dùng ngón tay chỉ miệng mình, biểu tình nhu nhược đáng thương. Thấy nàng vô pháp há mồm bộ dáng, Cố Cảnh Đình kia lạnh lùng ánh mắt chuyển hướng về phía Kiều Vãn, ngươi làm cái gì? Kiều Vãn không sao cả cười lạnh nói, không có gì, ta chỉ là không thích nghe cậu gọi bậy thôi. Bất quá các ngươi yên tâm hảo. Nửa giờ lúc sau phong khẩu chú liền sẽ tự động tẩy bỏ, đến lúc đó nàng là có thể mở miệng nói chuyện. Như vậy sắc bén không lưu tình lời nói, làm Đồng Vận Ân biểu tình càng thêm ủy khuất, hơn nữa nàng vô pháp nói ra lời nói quay lại phản bác Tiểu Vãn, nước mắt nháy mắt như là chặt đứt tuyến hạt châu, đại viên rơi xuống. Nhất không quen nhìn Đồng Vận Ân như vậy nhu nhược đáng thương bộ dáng, Tiểu Vãn cảm thấy nơi này không khí áp lực đến lệnh nàng khó chịu. Đặc biệt là Cố Cảnh Đình lúc này nhìn nàng thất vọng ánh mắt, làm nàng cảm thấy đáy lòng như là có trăm ngàn con kiến ở nhẹ nhàng gặm cắn giống nhau. Nếu không nghĩ ở chỗ này đãi, Tiểu Vãn cũng là muốn đi thì đi, trực tiếp nhấc chân hướng nàng phòng đi đến. Cố Cảnh Đình không để ý đến bên cạnh Đồng Vận Ân, cũng không có đuổi theo Tiểu Vãn, mà là bước đi hướng về phía Cố Sanh Hoan. Một phen đó là bắt được Cố Sanh Hoan cổ áo, Cố Cảnh Đình hắc mâu chung nhảy lên điểm điểm xâm hàn sát khí. Cố Sanh Hoan, ta phía trước đã cảnh cáo ngươi, không được ngươi đánh Tiểu Vãn chú ý. Ngươi cùng Tiểu Vãn kết hôn sao? Không có đi, kia nếu Tiểu Vãn không có kết hôn, bất luận cái gì nam nhân đều có yêu thích nàng, theo đuổi nàng quyền lợi. Bị Cố Cảnh Đình nắm cổ áo, Cố Sanh Hoan lại là chút nào không sợ hãi, cười trước sau như một phóng đãng không kềm chế được. Phanh! Cố Cảnh Đình huy khởi một quyền liền nện ở Cố Sanh Hoan trên mặt. Cố Sanh Hoan trực tiếp bị này một quyền tấu thiên qua mặt đi. Sinh sôi ăn một quyền, hắn cũng không tức giận, càng không tính toán đánh trả, chỉ là dùng lanh trào ánh mắt nhìn Cố Cảnh Đình. Dùng cánh tay xoa xoa khỏe môi huyết, Cố Sanh Hoan nói, không nghĩ tới có một ngày ngươi cũng có như thế để ý đồ vật à, Cố Cảnh Đình, ngươi muốn hay không thử xem xem. Thử xem ngươi nhất để ý đồ vật bị người khác thân thủ hủy diệt, cái loại này tuyệt vọng tư vị. Tấm tắc, cũng thật chính là làm người trung thân khó quên a ha ha ha ha. Nói xong lời cuối cùng, hắn trực tiếp bừa bãi nở nụ cười. Cái trán gân xanh nhảy nhảy, Cố Cảnh Đình lạnh giọng uống đến, ngươi dám. Ngươi xem ta có dám hay không. Cố Sanh Hoan tà cười nói, ánh mắt khiêu khích 10 phần đặt ở Cố Cảnh Đình trên người, ngươi nếu là cảm thấy sợ, hiện tại có thể giết ta. Ta đã sớm nói qua, ngươi không giết ta, sớm hay muộn ngươi phải hối hận. Cố Cảnh Đình không nói gì, tung Cố Sanh Hoan cổ áo tay càng thêm dùng sức, lại là đem hắn tay không nhắc lên. Áo sơ mi cổ áo thít chặt cổ, Cố Sanh Hoan chỉ cảm thấy hô hấp trở nên không thoải mái, chính là hắn trước sau là quật cường thả khiêu khích nhìn Cố Cảnh Đình, chút nào không thể yếu thế, càng là không chịu xin tha. Lúc này, sững sờ ở một bên Đồng Vận Ân bỗng nhiên liền phục hồi tinh thần lại, vọt lại đây. Vô pháp nói chuyện, Đồng Vận Ân chỉ có thể hướng Cố Cảnh Đình xua tay, ý bảo hắn không thể như vậy. Nhìn Cố Sanh Hoan sắc mặt bởi vì thiếu oxy mà càng ngày càng khó coi, Cố Cảnh Đình cuối cùng vẫn là buông lỏng tay ra. Ngươi lập tức rời đi nơi này, không cần lại trở về. Xoay người sang chỗ khác, Cố Cảnh Đình hướng Cố Sanh Hoan ném xuống như vậy một câu, liền xoay người hướng Tiểu Vãn phòng đi đến. Sau xuất hiện bất luận cái gì tổn thất buồn chạm khái không phụ trách, nhân đây thanh minh. Chương 178 quỷ dị bóng đệ 1. Mở ra Tiểu Vãn cửa phòng, Cố Cảnh Đình lại là phát hiện Tiểu Vãn không thấy bóng dáng. Trong phòng cũng không có đánh nhau dấu vết, sạch sẽ không nhiễm một hạt bụi, hai phiến cửa sổ đều mở ra, thuộc về ban đêm gió lạnh hô hô hướng trong phòng rót. Thực hiển nhiên, Tiểu Vãn là nhảy cửa sổ rời đi. Nàng thế nhưng cứ như vậy không nói một tiếng rời đi. Cố Cảnh Đình ánh mắt ám ám. Tạm thời rời đi cũng hảo, liền tạm thời phóng nàng mấy ngày tự do nhật tử, hắn cũng yêu cầu hảo hảo xử lý một ít lao thử con rệp. Tiểu Vãn một mình rời đi Tiểu gia, không có lái xe, mà là lựa chọn đi đường. Ước chừng đi rồi gần 2 cái giờ, nàng rốt cuộc là về tới Tiểu gia tiểu viện. Cùng nàng đoán trước chung giống nhau, Tiểu Thánh Hiền bọn họ đã dọn đi rồi, không có một bóng người Tiểu gia tiểu viện đứng sừng sững ở trong bóng tối, nhìn qua cũng là từ sở không có an tĩnh. Trở lại chính mình phòng sau, Tiểu Vãn liền đem chiêu hồn chú triệt, sau đó nằm ở nàng trên cái giường nhỏ, nhắm hai mắt lại. Nguyên bản cho rằng căn bản vô pháp ngủ Tiểu Vãn, lại ở nhắm mắt lại trong nháy mắt, liền tiến vào cảnh trong mơ bên trong. Phảng phất là đi tới một cái khác thế giới. Trung quanh đều là màu đen loạn thạch xếp thành vật kiến trúc, siêu siêu vẻo vẻo nhìn qua như là phòng ở, lại tùy thời đều có thể sập bộ dáng, lộ ra một loại nặng nề tử khí. Vô số vật kiến trúc hợp thành một thành trì, mà Kiều Vãn liền ở kia thành trì trung ương đứng. Không trung phiếm màu đỏ, giống như là bị huyết nhiễm hồng. Lại đây nha! Vãn vãn! Lại đây nha! Quen thuộc thả ôn nhu giọng nữ phảng phất là từ bốn phương tám hướng truyền đến, mang theo hồi âm, vang ở Kiều Vãn bên hai. Mậu thân! Kiều Vãn thử tính kêu một tiếng, thanh âm này nàng là nhận được, đúng là nàng mẫu thân thanh âm. Vãn vãn! Mau tới đây nha! Mẫu thân ở bên này kêu ôn nhu giọng nữ còn ở tiếp tục vang lên. Kiều Vãn mọi nơi nhìn nhìn, lại là phát hiện thành thị này giống như không thành giống nhau, một bóng người nàng đều nhìn không thấy. Thanh âm kia nơi phát ra càng là khó có thể phân biệt. Chính là trong lòng có cái mãnh liệt dục vọng, làm nàng muốn tìm được cái kia thanh âm chủ nhân. Nàng muốn thấy nàng mẫu thân, muốn chính miệng hỏi một câu, nàng rốt cuộc có hay không dùng vu cổ chi thuật đi hại người. Mẫu thân, ngươi ở nơi nào? Tiểu Vãn hơi chút nâng lên âm điệu, lớn tiếng hỏi. Ta ở chỗ này à, ở ngươi phía sau thanh âm kia nghe tới càng thêm mở mịt lên, ẩn ẩn có chút quỷ dị. Tiêu Vãn đột nhiên xoay người sang chỗ khác, giây tiếp theo, nàng liền không thể tưởng tượng mở to hai mắt nhìn. Chỉ thấy, trước mắt thổ địa chậm rãi vỡ ra, đầu tiên là một đôi trắng bệnh cánh tay từ cái khe trung gian nan bỏ ra tới. Kia đối thủ cánh tay giống như là bị ngâm mình ở trong nước mặt thật nhiều năm, trắng bệnh mà sưng mù, móng tay cũng rất dài, ước chừng có một tấc, màu đen móng tay nhìn qua thập phần khủng bố. Sau đó, này đôi tay cánh tay chủ nhân cũng chậm rãi từ cái khe bỏ ra tới. Trên người sườn xám dơ hề hề, nhìn không ra nguyên bản bộ dáng, mơ hồ từ thân hình có thể thấy được, đây là cái nữ nhân. Nàng phi đầu tán phát, như là động vật giống nhau, tứ chi chấm đất, phủ phục trên mặt đất, hỗn độn tóc dài tán loạn, làm người căn bản thấy không rõ lắm nàng diện mạo. Nhưng là Kiều Vãn lại liếc mắt một cái nhận ra, mang ở nàng trên cổ tay hồng ngọc vòng tay. Đó là đúng là nàng mẫu thân sinh thời cực gái một kiện trang sức. Cầm lòng không đậu vươn tay bưng kín miệng, Kiều Vãn có chút không thể tin tưởng. Nếu không phải kia hồng ngọc vòng tay, nàng căn bản nhận không ra trước mắt như là quái vật giống nhau quỳ dạp trên mặt đất mấp máy nữ nhân, là mẫu thân của nàng, Kỳ Thục Ngữ. Sau xuất hiện bất luận cái gì tổn thất buồn chạm khái không phụ trách, nhân đây thanh minh. Chương 179 quỷ dị bóng đệ 2. Đây là cảnh trong mơ. Tiêu Vãn ở trong lòng nói cho nàng chính mình, nàng rất rõ ràng nàng không có ở thế giới hiện thực bên trong. Kia nếu là ở cảnh trong mơ, nàng cũng rất rõ ràng trước mắt nữ nhân này, cũng là ảo tưởng. Chính là rõ ràng là ảo tưởng, vì cái gì nàng lại có loại như thế chân thật cảm giác, trong lòng khó chịu giống như kim đâm. Vãn Vãn! Vãn Vãn! Ngươi lại đây nha! Mẫu thân có chuyện muốn đối với ngươi nói. Kia nữ nhân tiếp tục dùng ôn nhu ngữ khi nói, màu đen đầu tóc dưới, một đôi không có tròng trắng mắt hắc động hai mắt nhìn Kiều Vãn nơi phương hướng. Thanh âm kia trung tựa hồ là hàm chứa một loại mê hoặc, làm Kiều Vãn không tự giác ngồi xổm xuống thân đi. Đang lúc nàng chuẩn bị đem mặt tới gần kia nữ nhân thời điểm, chỉ thấy kia nữ nhân kia chớp vươn tay đi, năm ngón tay thành chảo, sắc bén như đao màu đen móng tay liền hướng tới Kiều Vãn tâm hoa đào đi. Mà Kiều Vãn phản ứng cũng là cực nhanh, cơ hồ là bản năng vươn tay đi bắt kia nữ nhân thủ đoạn. Gắt gao là kém mấy mm, kia nữ nhân móng tay liền phải đâm thủng Kiều Vãn ngực. Mạnh mẽ nhéo kia nữ nhân thủ đoạn, Kiều Vãn quanh thân hơi thở chợt biến lãnh, trong mắt sát khí hiện ra, người rốt cuộc là người nào. Cái này đáng chết nữ nhân cũng dám giả mạo nàng mẫu thân tới hại nàng. Thật là tìm chết. Vãn Vãn! Ta là người mẫu thân A. Kia nữ nhân thanh em vẫn như cũ là cùng Kỷ Thục Ngữ thanh em giống nhau như lúc, ngay cả kia ôn nhu giọng đều không có sai biệt, chính là Kiều Vãn lại rất rõ ràng trước mắt nữ nhân không phải nàng mẫu thân. Nàng mẫu thân tuyệt đối sẽ không muốn hại nàng. Lúc này, Kiều Vãn cũng cảm giác được sự tình không lớn thích hợp. Nàng không giống như là lâm vào bình thường cảnh trong mơ bên trong, nếu là bình thường cảnh trong mơ, nàng không có khả năng có như vậy chân thật cùng thanh tỉnh cảm giác. Không được ngươi lại dùng ta mẫu thân thanh âm. Nhéo nữ nhân thủ đoạn tay dùng sức một cái bẻ chiết, Tiểu Vãn nghe được một tiếng thanh thúy lạch cạch thanh, giống như là hủ bại đầu gỗ đứt gãy thanh âm, kia nữ nhân cánh tay thế nhưng bị nàng cấp bẻ xuống dưới. Chặt đứt một cái cánh tay, kia nữ nhân trong miệng phát ra thống khổ nước nở thanh. Vãn Vãn, ta là ngươi mẫu thân A. Ngươi như thế nào có thể như thế đối đãi ta? Ngươi trả ta cánh tay. Nguyên bản ôn nhu thanh âm đột nhiên thấy trở nên hung ác lên, kia nữ nhân từ trên mặt đất đột nhiên chạy trốn lên, huy mặt khác một cái cánh tay, hướng tới Kiều Vãn đánh tới. Cho ngươi. Kiều Vãn đem trong tay cụt tay hướng tới kia nữ nhân mặt ném đi, ở kia nữ nhân cuống quýt đi tiếp nàng cụt tay thời điểm, nàng nhanh chóng giảo phá tay trái ngón trỏ đầu ngón tay, sau đó bay nhanh bên phải tay lòng bàn tay thượng vẽ cái phức tạp phù văn. Cho ta phá. Ngồi xổm xuống thân đi. Kiều Vãn đem ấn phủ văn lỏng bàn tay đối với mặt đất hung hăng nhấn một cái. Vâng! Thật lớn linh lực trong nháy mắt này buộc phát ra tới, nhấc lên cường đại khí lãng, trực tiếp là đem lại lần nữa nhào hướng Kiều Vãn nữ nhân cấp số bay. Quang mang chói mắt trong nháy mắt này cũng bạo phát ra tới, bùi đất phi dương gian, Kiều Vãn chung quanh màu đen vật kiến trúc như là ảo ảnh dường như, dần dần trở nên vặn mẹo, cuối cùng thế nhưng là hóa thành một đám người áo đen bộ dáng. Trung quanh cảnh tượng tại đây một khắc đã xảy ra nghiêng trời lệch đất thay đổi. Nguyên bản thành trì biến thành sa mạc, ở không chỗ cũ cao cao cồn cắt thượng đứng một người. Chuẩn xác tới nói, hẳn là một cái hài tử. ước chừng 7-8 tuổi tuổi, trên người ăn mặc màu xanh biển áo liệm, trên cổ còn có một vòng bị lặc quá dấu vết. Để cho Kiều Vãn cảm thấy quen mắt vẫn là hắn kia trương đồng chí trên mặt, chỉ có tròng trắng mắt đôi mắt. Sau xuất hiện bất luận cái gì tổn thất buồn trạm khái không phụ trách, nhân đây thanh minh. Chương 180 quỷ dị bóng đệ ba. Không sai, đứa nhỏ này đúng là Kiều Vãn phía trước ở bãi tha ma gặp được cái kia quỷ đồng. Nàng đúng là lâm vào hắn sở bệnh bóng đệ bên trong. Có loại tà thuật là có thể thao tác cảnh trong mơ, hơn nữa có thể ở người khác ở cảnh trong mơ giết người. Kiều Vãn không thể không thừa nhận, cái này quỷ đồng lại lần nữa đổi mới nàng đối hắn nhận chi. Hắn trừ bỏ có thể thao tác hành thi ở ngoài, thế nhưng còn có thể thao tác cảnh trong mơ. Xem ra, cái này quỷ đồng tu vi muốn so nàng trong tưởng tượng cao rất nhiều. Ở quỷ đồng thao tác bóng đệ bên trong, Kiều Vãn thực lực là phải bị tuyệt đối áp chế, hết thể pháp khi ở cảnh trong mơ bên trong đều không thể có tác dụng, bởi vì đó là tồn tại với thế giới hiện thực đồ vật. Ở Kiều Vãn nhìn chằm chằm kia quỷ đồng xem thời điểm, quỷ đồng cặp kia bạch mục cũng là chặt chẽ nhìn chằm chằm nàng, ánh mắt âm ngoan độc ác. Mà nguyên bản ngụy trang thành Kiều Vãn mẫu thân nữ nhân kia, tiếp thượng thủ cánh tay lúc sau, như là một con rắn, bay nhanh bỏ hướng về phía quỷ đồng. Chủ nhân, phủ phục ở quỷ đồng bên chân, kia nữ nhân tất cung tất kính kêu lên, cung kính thái độ chung còn cất giấu một tia sợ hãi. Ngươi cũng thật chính là âm hồn không tan. Kiều Vãn lạnh lùng nhìn chăm chú vào quỷ đồng nói. Tiểu tỷ tỷ, ta lại cho ngươi cuối cùng một lần cơ hội Nga, đem quỷ ưu thảo trả lại cho ta. Có lẽ ta có thể cho ngươi chết thể diện một chút đâu. Quỷ đồng kia tái nhợt giữa môi hàm chứa dày đặc cười lạnh, ngữ khí ngạo mạn đến không ai bị nổi. Quỷ ưu thảo A, làm sao bây giờ đâu? Đã bị người cấp ăn xong. Kiều Vãn nhất xem không được ai ở nàng trước mặt bày ra như vậy không ai bị nổi cao tư thái. Như vậy sẽ làm nàng muốn hung hăng đem đối phương đạp lên bùn đất. Nghe được Kiều Vãn nói như vậy, quỷ đồng thần sắc cứng lại. Ngươi thế nhưng làm người cấp ăn. Các ngươi này đó phàm nhân nơi nào có tư cách ăn xong như vậy thiên linh địa bảo. Quỷ đồng lập tức liền phẫn nộ rồi, kia cuồng bạo tức giận làm này bóng đệ trong không gian không khí đều trở nên áp lực thấp. Kiều Vãn nhàn nhạt nhìn quỷ đồng cuồng táo bộ dáng, chính cái gọi là địch bất động ta bất động, quỷ đồng bất động. Nàng cũng sẽ không tự tiện hành động thiếu suy nghĩ. Chỉ thấy quỷ đồng tức muốn hộp máu tại chỗ xoay cái vòng, cuối cùng, hắn ánh mắt như ngừng lại phủ phục ở trước mặt hắn kia nữ nhân trên người. Khóe môi đột nhiên giơ lên quỷ dị độ cung, quỷ đồng hơi cong lưng đi, chảo một cái đã bắt được kia nữ nhân đầu tóc. Kia nữ nhân không dám phản kháng, liền tùy ý quỷ đồng túm nàng tóc, đem nàng kéo xuống cồn cát. Mắt thấy quỷ đồng giống như kéo phá bao cát kéo kia nữ nhân hướng tới chính mình đi tới. Kiều Vãn ánh mắt lập lòe một chút, không biết vì sao, nàng đấy lòng xuất hiện ra nồng đậm bất an. Kiều Vãn, ở khoảng cách Kiều Vãn còn có 1 mét khoảng cách đứng yên, quỷ đồng thanh thúy hô. Đối với quỷ đồng biết tên của mình, Kiều Vãn một chút cũng không ngoài ý muốn. Ý gì theo này quỷ đồng tu vi, muốn tra ra nàng một ít chi tiết, cũng không phải cái gì việc khó. Kêu ngươi cô mãi mãi ta làm gì? Đối đãi tả vật thời điểm. Kiều Vãn thái độ vĩnh viễn là như thế này kiêu ngạo cùng ngạo. Ngươi không tin nữ nhân này là ngươi mẫu thân sao? Quỷ đồng bên môi cười ha hả hỏi. Kiều Vãn nhíu nhíu mày, nàng lại lần nữa nhìn về phía kia nữ nhân. Bởi vì quỷ đồng lôi kéo kia nữ nhân đầu tóc nguyên nhân, cho nên Kiều Vãn rốt cuộc là thấy rõ nàng tướng mạo. Tâm, chợt châm xuống. Đó là một chương làm nàng vô cùng quen mắt mặt. Mỹ lệ tái nhợt khuôn mặt, ngũ quan quyên tú tinh xảo. Đặc biệt là khỏe miệng kia viên tiểu nốt ruồi đỏ, cùng nàng mẫu thân giống nhau như lúc. Thế nào? Gương mặt này còn quen thuộc đi. Quỷ đồng thấy Kiều Vãn sắc mặt thay đổi, cười quái dị tiếp tục nói, kỳ thuộc ngữ, vừa rồi ngươi nữ nhi thân thủ tá rớt ngươi cánh tay, ngươi có đau hay không à? Sau xuất hiện bất luận cái gì tổn thất buồn trạm khái không phụ trách, nhân đây thanh minh. Chương 181 thật là mẫu thân một. Từ quỷ đồng trong miệng nghe được kia quen thuộc tên. Kiều Vãn đồng tử chợt co rụt lại. Không có khả năng. Nữ nhân này sao có thể thật là nàng mẫu thân? Đau, đau. Ô ô ô, kỷ thục ngữ dùng phi thường thê thảm ngữ khí kêu khóc nói. Quỷ đồng trấn an dường như chụp kỷ thục ngữ đầu, đảo mắt nhìn về phía Kiều Vãn, tiếp tục dùng tàn nhẫn lanh khóc ngữ khí nói. Kiều Vãn, ngươi có phải hay không không tin nữ nhân này là ngươi mẫu thân? Kiều Vãn nhấp môi không nói lời nào, nàng lúc này cũng là có chút dao động. Bởi vì mặc kệ là thanh âm vẫn là diện mạo, trước mắt nữ nhân này đều cùng nàng mẫu thân giống nhau như lúc. Phải hay không phải, ngươi trở về chính mình nghĩ cách chứng thực một chút đó là, ta cho ngươi 3 ngày thời gian Nga 3 ngày lúc sau, ta sẽ lại đến tìm ngươi. Quỷ đồng cười quái dị nói xong, tay nhỏ vung lên. Tiêu Vãn chỉ cảm thấy một trận trời đất quay cuồng, trước mắt hư giống giống như rách nát gương vỡ vụn thành từng mảnh, dần dần biến mất ở trước mắt. Như vậy lệnh người khó nhịn choáng váng cảm, làm nàng nhắm hai mắt lại. Đương choáng váng cảm biến mất, nàng lại lần nữa mở to mắt thời điểm, ánh vào mi mắt đã là nàng trong phòng nóc nhà. Đột nhiên từ trên giường ngồi dậy thân tới, Tiêu Vãn sờ sờ cái chán, lúc này cái chán của nàng đã dậy đặc mồ hôi lạnh. Đi chân trần xuống giường, Tiêu Vãn đi đến cái bàn biên, đổ ly nước sôi để nguội, cũng mặc kệ kia nước sôi để nguội đã lạnh lẽo, trực tiếp đó là uống một hơi cạn sạch. Uống lên một cốc nước lớn, nàng mới cảm thấy nội tâm bị bỏng cảm xua tan chút. Nàng trong phòng là không có đồng hồ, Tiêu Vãn lộn trở lại mép giường đem mặc vào dép lê, đi ra phòng, đi tới phòng khách. Phòng khách đồng hồ mặt trên biểu hiện thời gian đã là rạng sáng 2 điểm. Tuy rằng là nghĩ quỷ đồng là khả năng cùng nàng chơi trá, nhưng là Tiêu Vãn vẫn là muốn quyết định đi nghiệm chứng một chút, nữ nhân kia rốt cuộc có phải hay không mẫu thân của nàng. Đến nỗi nghiệm chứng phương pháp, cũng rất đơn giản. Nàng chỉ cần đi nàng mẫu thân phần mộ nơi đó, tự mình điều tra một phen, liền sẽ có phần hiểu. Đã thói quen ở trong bóng đêm hành động, Tiêu Vãn tu vi có thể cho nàng ở ban đêm không có đèn dưới tình huống thấy rõ ràng đồ vật. Kỳ thuộc ngữ phần mộ liền ở một châu nghĩa địa công cộng nghĩa trang. Đó là Bắc Xuyên đệ nhất tòa nghĩa địa công cộng nghĩa trang, nguyên bản dựa theo đại gia tộc quy củ, kỳ gia người ở sau khi chết, nữ tử tiến vào nhà chồng mộ, nam tử còn lại là tiến vào bổn gia mộ. Mà kỳ thuộc ngữ lại bị táng ở nghĩa địa công cộng nghĩa trang, đơn giản là Tô Hương Thơm tính toán ở 100 năm sau muốn cùng Tiểu Thánh Hiền táng ở bên nhau, kỳ thuộc ngữ tồn tại thời điểm tranh bất quá nàng, đã chết về sau, cũng tranh bất quá nàng. Đêm nay ánh trăng thực không tồi, khay bạc dường như ánh trăng treo ở không trung bên trong, tận tình rơi màu bạc quang huy. Đêm khuya nghĩa địa công cộng nghĩa trang một mảnh tĩnh mịch, vô số mộ bia chỉnh tề đứng ở nơi đó, nhìn qua giống như là lặng im trong bóng đêm cây vạn tuế. Băng vào ký ức, Tiêu Vãn đi tới kỷ thục ngữ trước mộ. Tại đây trước mộ đá phiến thượng rơi xuống một tầng thật dày cho bụi, đủ để thấy được là có bao nhiêu lâu không có người tới vì kỷ thục ngữ tảo mộ. Tiêu Vãn trong lòng có chút áy náy. Nàng chiếm cứ thân thể này lâu như vậy, vẫn là lần đầu tiên tới xem kỷ thục ngữ. Mẫu thân, ngươi yên tâm đi, ta về sau nhất định sẽ thường tới xem ngươi. Tiêu Vãn nhẹ giọng nói, sau đó nàng liền ngồi xổm xuống thân đi, từ tùy thân mang theo bao chung lấy ra yêu cầu cách làm dùng đồ vật. Nàng muốn đem kỷ thuộc ngữ linh hồn cấp mạnh mẽ triệu hồi ra tới. Không có mặt khác biện pháp có thể như thế đơn giản thô bạo tới chứng thực, quỷ đồng bên người kỷ thuộc ngữ rốt cuộc là thật hay giả. Sau xuất hiện bất luận cái gì tổn thất buồn trạm khái không phụ trách, nhân đây thanh minh. Chương 182 thật là mẫu thân hai. Tiêu Vãn phía trước đã từng liền tùy ý tính quá, kỷ thục ngữ còn không có đầu thai chuyển thế. Nói cách khác, nàng hồn phách còn tồn tại cái này thế gian. Chính là dựa theo kỷ thục ngữ tử vong thời gian cùng phương thức, Tiêu Vãn lúc ấy liền cảm thấy này có điểm không lớn thích hợp, nàng như vậy một người thiện lương, không có làm ác, cũng là tự nhiên sinh bệnh tử vong, lại như thế nào sẽ vẫn luôn không có đầu thai chuyển thế đâu. Để cho Tiêu Vãn tưởng không rõ chính là, nếu kỷ thục ngữ vẫn luôn du đãng tại thế gian, vì cái gì nàng chưa từng có gặp qua kỷ thục ngữ? Hiện tại Kiều Vãn muốn nhìn thấy kỷ thục ngữ, chỉ có bày ra triệu linh trận. Triệu linh trận cùng chiêu hồn chú khác nhau rất lớn, chiêu hồn chú là tự chủ hấp dẫn những cái đó cô hồn dã quỷ tới, mà triệu linh trận còn lại là mạnh mẽ bắt giữ hồn phách. Kiều Vãn không có rất nhiều thời gian tới lãng phí, chỉ có tuyển này một loại biện pháp. Lấy ra gian phủ chú màu đỏ tế thẳng. Tại chỗ vây thành một vòng tròn, Tiêu Vãn ngồi xếp bằng ngồi ở trong giới mặt. Tay phải cầm một mặt màu đen tiểu cờ xí mặt trên dùng máu gà họa dương nhanh múa vướt cổ xưa đồ đằng, tay trái cầm thông linh, Tiêu Vãn chậm rãi nhắm hai mắt lại. Thiên địa bốn hợp, vạn vật cộng sinh, tứ phương âm linh, nghe ta hiệu lệnh, cấp tốc nghe lệnh. Trầm thấp chú ngữ từ anh hồng giữa môi chậm rãi phun ra, một trận âm phong đất bằng dựng lên, vây quanh Tiêu Vãn chung quanh đảo quanh. Thổi bay nàng kia đen nhánh tóc đẹp. Mộ địa vẫn như cũ an tĩnh, chỉ là cách đó không xa, lại là có một đạo bạch quang, nhấp nháy hướng tới Tiểu Vãn tới gần. đương kia bạch quang đến Kiều Vãn trước mắt khi, đã là biến thành một người nữ nhân bộ dáng. Nhìn trước mắt bạch thi rìa nữ quỷ, Kiều Vãn chậm rãi nhăn lại mi. Không sai. Trước mắt này bạch thi rìa nữ quỷ, cùng nàng ở quỷ đồng chế tạo ra tới bóng đẻ chung, nhìn thấy nữ nhân kia giống nhau như lúc. Bạch thi rìa nữ quỷ tựa hồ là rất sợ Kiều Vãn, sợ hãi rụt rè túi đầu không dám ngẩng đầu. Mẫu thân. Kiều Vãn thử tính kêu một tiếng. Phiêu phủ ở giữa không trung bạch y rìa nữ quỷ co rúm lại một chút thân thể, không có đáp lại Kiều Vãn. Cứ việc nàng không đáp lại, nhưng là Kiều Vãn cũng rất rõ ràng trước mắt này bạch y rìa nữ quỷ chính là nàng mẫu thân không thể nghi ngờ. Triệu Linh trận lớn nhất chỗ tốt chính là sẽ không tìm lầm hồn, ổn định tính là 100%. Rộng mở đứng dậy, Kiều Vãn bởi vì vừa rồi tiêu hao thật lớn linh lực, hơn nữa nàng vừa rồi chạm tốc độ quá mạnh, thân thể không cấm lay động một chút. Thiếu chút nữa ngất xỉu đi. Đừng tới đây, đừng tới đây. Kỷ Thục Ngữ rất sợ Kiều Vãn, liên tục hướng Kiều Vãn xua tay nói, nàng lúc này muốn chạy trốn, chính là này Triệu Linh thuật cấm chế còn ở, nàng căn bản vô pháp đào tẩu. Đừng sợ, mẫu thân, rốt cuộc sao lại thế này? Người rốt cuộc là như thế nào rơi xuống quỷ đồng trong tay? Kiều Vãn ngữ khí cấp bách hỏi, này Triệu Linh trận hoàn toàn là ỷ lại nàng linh lực khởi động, nàng linh lực đang ở như là nước chảy trôi đi. Nàng sợ chính mình căng không được lâu lắm. Kỷ Thục Ngữ nhìn chằm chằm Kiều Vãn nhìn một lát, nàng như là nghĩ tới cái gì, trên mặt lộ ra một cái vẻ mặt thống khổ, dùng tay ôm đầu. Đừng đi, Vãn Vãn, không cần lại đi tìm cái kia quỷ đồng phiền thoái, càng thêm không cần tới gần thành Bắc Phương Trạch. Nhớ kỹ ta nói. Kỷ Thục Ngữ thanh âm nghe tới đều tràn ngập khó có thể nhẫn mại thống khổ, nàng ôm đầu, thân thể vẫn luôn đang run rẩy. Nhớ kỹ nương nói. Ngươi không phải kia quỷ đồng đối thủ. Nghe Kỷ Thục Ngữ nói như vậy, Kiều Vãn vội vàng hỏi, rốt cuộc sao lại thế này? Mẫu thân, ngươi vẫn luôn bị kia quỷ đồng khống chế, cho nên mới không có cách nào đầu thai sao? Còn có, ngươi, quen biết hay không một cái kêu Cố Cảnh Đình người? Sau xuất hiện bất luận cái gì tổn thất buồn trạm khái không phụ trách, nhân đây thanh minh. Chương 183 thật là mẫu thân ba. Hắn ở triệu hoán ta. Ta phải đi về. Vãn Vãn, mau phóng ta trở về. Ta đầu đau quá a a a a. Kỷ Thục Ngữ nghỉ tư mà thét to, xem như vậy thật là thống khổ tới rồi cực hạn. Mẫu thân trơ mắt nhìn Kỷ Thục Ngữ gặp như vậy tra tấn, Kiều Vãn trong lòng nhiều ít minh bạch chút, nhất định là quỷ đồng dùng cái gì đặc thù thủ đoạn tới khống chế được nàng mẫu thân, nếu nàng mẫu thân muốn thoát ly khống chế, liền sẽ tao này tra tấn. Đương nhiên là không đành lòng tiếp tục nhìn Kỷ Thục Ngữ chịu khổ. Kiều Vãn đành phải nói, mẫu thân, ngươi yên tâm hảo. Ta nhất định sẽ đem ngươi cứu ra. Nói xong, Kiều Vãn liền triệt khống chế Triệu Linh trận linh lực. Lập tức, Kỷ Thục Ngữ thân thể liền biến thành một đạo quang mang, biến mất ở Kiều Vãn trước mắt. Thành Bắc Phương gia thấp giọng lặp lại này bốn chữ, Kiều Vãn cặp kia đen nhánh tròng mắt giữa dòng chuyển quang mang nhàn nhạt. Nàng nhìn ra được tới, Kỷ Thục Ngữ là thật sự không nghĩ nàng đi nơi đó, cũng không nghĩ nàng tiếp tục cùng quỷ đồng là địch. Cái kia quỷ đồng xác thật là tương đối cường hãn, Thành Bắc Phương gia, hẳn là liền cùng quỷ đồng có quan hệ. Vô luận như thế nào, vì cứu ra Kỷ Thục Ngữ, nàng cũng muốn tự mình đi một chuyến Thành Bắc Phương gia, chẳng sợ nơi đó là nhân gian địa ngục. Nàng cũng không sợ sợ hãi. Trong mắt hiện lên một đạo kiên nghị thiết huyết thần sắc, Kiều Vãn xoay người rời đi mộ địa. Ngày hôm sau, Kiều Vãn cùng Quân Như Ngọc cùng đi Bắc Cấm Chùa. Hôm nay là nông lịch sơ 15. Bắc Âm Chùa hương khói luôn luôn thực hảo, hôm nay tới nơi này thắp hương cầu phúc khách hành hương càng là nối liền không dứt. Quân Như Ngọc cùng Bắc Âm Chùa chủ trì là có giao tình, hắn đã từng làm trọng tu Bắc Âm Chùa quên trả tiền, cho nên hắn muốn gặp này Bắc Âm Chùa chủ trì, cũng là một kiện rất đơn giản sự tình. Tiêu Vãn còn lại là ngụy trang thành Quân Như Ngọc vừa mới du học trở về muội muội. Trên người ăn mặc một kiện hồng bạch ô vương váy dài, thượng thân ăn mặc màu cà phê tiểu áo khoác. Kiều Vãn đầu tóc sơ thành hai cái bánh quai trèo biện, trên đỉnh đầu mang màu cà phê họa ra mũ, cả người nhìn qua nhiều vài phần nghịch ngợm đáng yêu, khí chất tươi đẹp như Kiều Dương. Bị tiểu hòa thượng lãnh, Kiều Vãn cùng Quân Như Ngọc cùng nhau đi tới này Bắc Âm Chùa chủ trì, Chí Huyên Đại Sư thiện phòng. Chí Huyên Đại Sư đang ở bàn trà bên cạnh pha trà, thấy Kiều Vãn cùng Quân Như Ngọc cùng vào được, liền cười ha hả đón đi lên. A-di Đà Phật, hai vị thí chủ, mau mau bên trong thỉnh. Quân Như Ngọc đạm đạm cười, nói, Chí Huyên Đại Sư, hồi lâu không thấy. Hắn thượng một lần nhìn thấy Chí Huyên, đã là rất nhiều năm phía trước, lúc ấy Chí Huyên còn không phải Bắc Âm chùa chủ trì, còn thực tuổi trẻ. Hiện giờ Chí Huyên cũng đã đi vào trung niên, nguyên bản mảnh khảnh dáng người cũng biến thành hơi béo, nhìn qua lại là nhiều vài phần phàm trần hơi thở. Tiêu Vãn cũng là bất động thần sắc đánh giá Chí Huyên. Chỉ thấy hắn một thân áo cà sa, sinh một bộ gương mặt hiền từ tướng mạo, nhìn qua nhưng thật ra thực từ bi bộ dáng. Rất khó tưởng tượng người như vậy sẽ có thể là thiếu nữ mất tích án phía sau màn độc thủ. Xác thật là hồi lâu không thấy, thí chủ gần nhất tốt không? Chí Huyên đại sư ôn hòa cười hỏi, vẫn duy trì hắn hẳn là lễ nghĩa, ánh mắt từ đầu chí cuối đều không có ở Kiều Vãn trên người ở lâu. Nay phó ổn thỏa thái độ, nhưng thật ra thật sự làm người nhìn không ra tật xấu. Quân Như Ngọc cặp kia sâu thẳm mắt đen ngầm có ý sắc bén lanh quang, nhìn Chí Huyên đại sư, hoan thanh nói, tại hạ gần nhất tâm tình bực bội, cho nên liền lên núi tới tìm Chí Huyên đại sư tâm sự, nơi này tóm lại có thể làm nhân tâm thần yên lặng. Sau xuất hiện bất luận cái gì tổn thất buồn trạm khái không phụ trách, nhân đây thanh minh. Chương 184 sống sờ sờ nhân trệ một. A Di Đà Phật, kia thí chủ có thể ở bổn chùa tiểu trụ mấy ngày. Bây giờ còn có trống không xương phòng. Chí Huyên đại sư cười nói, vẻ mặt bằng phẳng biểu tình, thật là nhìn không ra có bất luận cái gì trột dạ thành phần. Như thế cũng chính phù hợp Quân Như Ngọc cùng Tiểu Vãn tâm ý, bọn họ đúng là muốn ở chỗ này trụ thượng một đêm, sau đó tra tra sự tình chân tướng. Kế tiếp, Quân Như Ngọc liền thuận miệng cùng Chí Huyên đại sư nói chuyện phiếm lên. Tiểu Vãn hiện tại mới phát hiện Quân Như Ngọc thật là tri thức uyên bác, cùng Chí Huyên đại sư liêu khởi Phật hiệu tới, thuận buồm xuôi gió, đem kia thâm ảo Phật hiệu lý giải tương đương thấu triệt. Ở Quân Như Ngọc cùng Chí Huyên đại sư liêu đến hăng say thời điểm, Kiều Vãn liền một người rời khỏi thiện phòng. Bọn họ nói chuyện phiếm, nàng cắm không thượng miệng. Mọi cách nhàm chán ở chùa miếu đi dạo lên, bất chi bất giác, Kiều Vãn đi tới một chỗ bảo tháp trước. Này bảo tháp là Bắc Âm chùa tiêu chí kiến trúc, 7 tầng bảo tháp nhìn qua tinh xảo cổ xưa, lộ ra 5 tháng lắng đọng lại xuống dưới tang thương lực lượng. Đại môn nhắm chặt, này bảo tháp đã hồi lâu không cho người tiến vào. Bảo tháp trước có cái tiểu hòa thượng đang ở quét rác thượng lá rụng, đương hắn nhìn đến Kiều Vãn bước chậm đi tới thời điểm, trong mắt bay nhanh xẹt qua một đạo dị sắc. Vài bước đó là đi tới Kiều Vãn trước mặt, tiểu hòa thượng đầu tiên là khắp nơi xem xét, xác định liền Kiều Vãn một người thời điểm, hắn đôi tay cùng sử dụng hướng Kiều Vãn khoa tay múa chân lên. Kiều Vãn nhìn tiểu hòa thượng khoa tay múa chân, có chút khó hiểu nhíu nhíu mày. Nàng không biết cái này tiểu hòa thượng là có ý tứ gì. Nhưng là từ hắn kia nôn nóng thần sắc, nàng ước chừng có thể đoán được hắn là ở hướng nàng biểu đạt tương đối quan trọng tin tức. Xin lỗi, ta xem không hiểu ngươi ở khoa tay múa chân cái gì. Ngươi sẽ viết chữ sao? Tiểu Vãn xin lỗi hướng về phía này tiểu hòa thượng cười cười, ôn nhu nói. Trước mắt tiểu hòa thượng bất quá 15-16 tuổi, làn da trắng nõn, tướng mạo thanh tú, khí chất cũng cho người ta một loại yên lặng cảm giác, nhưng thật ra không khiến người phiền chán. Tiểu hòa thượng thần sắc cảm đạm lắc lắc đầu, tỏ vẻ hắn sẽ không viết chữ. Cái này nhưng khó đến Kiều Vãn, trước mắt tiểu hòa thượng rõ ràng là sẽ không nói, lại còn có sẽ không chính quy ngôn ngữ của người câm điếc, hiện tại liền tự cũng sẽ không viết, như vậy nàng cũng không có cách nào. Thấy tiểu hòa thượng từ đầu chí cuối đều là gắt gao nhắm miệng, Kiều Vãn ánh mắt đống nhiên lóe lóe. Liền tính là người câm, cũng có thể hé miệng dùng khẩu hình tới biểu đạt chính mình ý tứ. Mà trước mắt cái này tiểu hòa thượng, miệng lại trước sau bế kín mít, nhưng thật ra giống chúng phong khẩu chú. Ánh mắt dần dần thâm trầm xuống dưới, nếu tiểu hòa thượng là thật sự chúng phong khẩu chú, như vậy không thể nghi ngờ này Bắc Âm trong chùa là thật sự có tinh thông thuật pháp người ở. Tiểu hòa thượng không thể hướng Tiểu Vãn biểu đạt hắn ý tứ, trong lòng cũng là thực nôn nóng, hắn đem tay ở cổ gian khoa tay múa chân một chút, làm cái sát cổ động tác. Tiểu Vãn nhìn thấy hắn cái này động tác, hơi hơi nheo nheo mắt, thử nói, ngươi tưởng nói cho ta, có nguy hiểm. Tiểu hòa thượng vội không ngừng dùng sức gật gật đầu. Đúng vậy, nơi này có nguy hiểm. Hắn tưởng cảnh cáo Kiều Vãn, làm nàng tốc tốc rời đi Bắc Cấm Chùa. Trong lòng suy đoán được đến khẳng định, Kiều Vãn ánh mắt sáng ngời, trong lòng nghĩ cái này tiểu hòa thượng đại khái là biết chút cái gì nội tình, đang chuẩn bị mở miệng đi hỏi, lại nghe một đạo thô rất thanh âm chợt từ nàng sau lưng vang lên. Giới si, ngươi đang làm gì? Kia tiểu hòa thượng nhìn đến đứng ở Kiều Vãn phía sau người, sợ tới mức một cái run run, lập tức xoay người chạy. Vị này nữ thí chủ, thỉnh ngươi không cần ở đi phía trước, nơi này là chúng ta Bắc Âm chùa cấm địa, còn thỉnh nữ thí chủ tốc tốc rời đi. Kia thô giáp thanh âm tiếp tục ở Kiều Vãn phía sau vang lên. Sau xuất hiện bất luận cái gì tổn thất buồn trạm khái không phụ trách, nhân đây thanh minh. Chương 185 sống sờ sờ nhân trệ 2. Mắt thấy lập tức liền khả năng đạt được manh mối cư như vậy bay, Kiều Vãn không vui nhíu nhíu mày. Xoay người sang chỗ khác, ánh vào mi mắt chính là một người ăn mặc tăng bào trắng hán. Như là kim cương la hán dường như, trước mắt nam nhân ít nhất cũng đến có 1m8 cái đầu, cơ bắp cơ hồ là muốn nứt vỡ trên người tăng bào. Sinh một bộ hung thần ác sát tướng mạo, trước mắt tên này tăng nhân cấp Kiều Vãn cảm giác đó là tràn ngập sát khí. Nói vậy ở xuất gia vì tăng phía trước, người này cũng là đôi tay dính đầy máu tươi. Nữ thí chủ, vừa rồi giới si không có dọa đến ngươi đi. Kiều Vãn nghe ngôn, khoe môi run rẩy một chút. Vị này đại ca giống như không biết hắn mới là dọa người cái kia đi. Không có. Kiều Vãn nhàn nhạt nói, dùng khoe mắt dư quang quét kia bảo tháp liếc mắt một cái, nàng tổng cảm thấy cái này bảo tháp cất giấu cái gì miêu nị. Thấy Kiều Vãn thần sắc nhàn nhạt tựa hồ là không có gì không ổn, này hòa thượng rõ ràng là nhẹ nhàng thở ra. Vậy thỉnh nữ thí chủ mau mau rời đi nơi đây đi. Kiều Vãn gật gật đầu, nhấc chân liền tránh ra. Một ngày thời gian thực mau liền đi qua, ban đêm. Mỗi khi đến ban đêm, Bắc Âm chùa đều phá lệ an tĩnh, chỉ còn lại có sơn gian côn trùng kêu vàng kêu điểu thanh. Bởi vì nơi này ở vào núi sâu, cho nên Chí Huyên đại sư cố ý an bài Kiều Vãn cùng Quân Như Ngọc, buổi tối thời điểm không có việc gì không cần tùy tiện đi ra ngoài đi lại, vạn nhất đụng tới sơn gian ra tới du đãng dã thú, vậy nguy hiểm. Quân Như Ngọc cùng Kiều Vãn phòng là dựa gần, vẫn luôn chờ đến nửa đêm 12 giờ, Kiều Vãn mới lặng lẽ từ trong phòng đi ra ngoài, đẩy ra Quân Như Ngọc cửa phòng. Quân Như Ngọc đương nhiên cũng không có ngủ, hắn cùng Kiều Vãn giống nhau, ăn mặc một thân phương tiện hành động màu đen áo dài quần dài. Ban ngày Kiều Vãn ở chùa miếu cẩn thận xoay chuyển, Bắc Âm chùa cũng không phải rất lớn, có thể giấu người địa phương, Kiều Vãn phát hiện hai nơi. Một chỗ là này hậu viện đã hoang phế một ngụm giếng cạn, kia giếng cạn phía dưới nói không chừng là có ám đạo. Một khác chỗ chính là kia lộ ra một loại quỷ dị, bị Bắc Âm chùa hòa thượng coi là cấm địa bảo tháp. Này đó, Kiều Vãn cũng ở ban ngày thời điểm trộm nói cho Quân Như Ngọc. Hai người quyết định đêm nay tách ra hành động, một người đi bảo tháp bên kia, một người còn lại là đi giếng cạn. Nguyên bản Kiều Vãn là muốn đi bảo tháp nơi đó, nhưng là lại bị Quân Như Ngọc cấp hung hăng cự tuyệt. Vô luận nàng nói như thế nào, Quân Như Ngọc đều không đồng ý nàng đi bảo tháp, xác thật là bởi vì đi bảo tháp tính nguy hiểm muốn so đi giếng cạn đại rất nhiều. Cuối cùng vẫn là Quân Như Ngọc dọn ra hắn làm Kiều Vãn người lãnh đạo trực tiếp tư thế, mới bức cho Kiều Vãn làm ra lui bước. Cái này người bù nhìn ngươi mang theo, gặp được nguy hiểm thời khắc mấu chốt, ngươi đem chính ngươi huyết đổ ở nó trên trán. Nó có thể vì ngươi ngăn cản một thời gian. Kiều Vãn lấy ra một cái người bù nhìn cho Quân Như Ngọc. Này người bù nhìn muốn so người giấy hảo xử nhiều, nàng gần nhất không có việc gì thời điểm làm mấy cái. Mỗi cái người bù nhìn bên trong đều bị nàng phong ấn một cái ác linh, người bù nhìn trước tiên bị hạ giam cầm trú. Những cái đó bị ác linh túi người người bù nhìn chỉ biết phục tùng cái thứ nhất ban cho chúng nó máu tươi người. Đương nhiên, bất luận cái gì thao tác ác linh thuật pháp đều thuộc về tà thuật, đều có nhất định bị phản vệ nguy hiểm. Bất quá Kiều Vãn lấy ra này người bù nhìn, nếu phát sinh phản vệ chẳng huống, là sẽ không phản vệ Quân Như Ngọc, mà là phản vệ chế tạo ra người bù nhìn nàng. Quân Như Ngọc nhìn kia người bù nhìn, thanh lãnh trong mắt thoảng qua một đạo lanh quang. Vãn vãn, về sau vẫn là không cần dùng như vậy nhiều tà thuật. Nói, Quân Như Ngọc vẫn là từ Kiều Vãn trong tay tiếp nhận kia người bù nhìn. Sau xuất hiện bất luận cái gì tổn thất buồn trạm khái không phụ trách, nhân đây thanh minh. Chương 186 sống sờ sờ nhân trệ 3. Kiều Vãn nhưng thật ra không cho là đúng. Đạo lý lớn nàng đều hiểu, nhưng là đối với nàng tới nói, mặc kệ là tà thuật cũng hảo, chính thức chính đạo thuật pháp cũng thế, chỉ cần là có thể cứu người, không thương cập vô tội người khác, nàng đều có thể nếm thử. Chúng ta đây liền hành động đi. Chú ý thời gian, vô luận có hay không kết quả, một giờ chờ, đều phải trở về hội hợp. Kiều Vãn thật sâu nhìn Quân Như Ngọc liếc mắt một cái nói. Quân Như Ngọc gật gật đầu, dẫn đầu đi ra phòng. Kiều Vãn cũng đi theo đi ra ngoài. Hai người lặng yên không một tiếng động thừa dịp bóng đêm, ai đi đường nấy. Hậu viện kia khẩu giếng cạn, liền ở xương phòng mặt sau, Tiểu Vãn trên mặt che màu đen khăn che mặt, chỉ lộ ra một đôi như đêm tối con ngươi. Cả ngươi đều cùng hắc ám hòa hợp nhất thể, Tiểu Vãn ẩn nút bản lĩnh cũng là nhất lưu, đem hô hấp phóng tới nhẹ nhất, bước chân cơ hồ là tĩnh âm trạng thái, nàng như là một con linh hoạt miêu nhi, lặng yên không một tiếng động hướng tới giếng cạn phương hướng mà đi. Lệnh Tiểu Vãn không nghĩ tới chính là, giếng cạn bên cạnh thế nhưng là ngồi một người. Người này, Tiểu Vãn phía trước cũng là gặp qua, đúng là nàng ở bảo tháp phía trước gặp được cái kia tráng hán hòa thượng. Giấu ở một viên thụ mặt sau, Tiểu Vãn nhìn cái kia đưa lưng về phía nàng ngồi ở bên cạnh giếng hòa thượng. Cái này, nàng liền càng thêm xác định kia giếng cạn có miêu nị. Nói cách khác, này hòa thượng hơn phân nửa đêm không ở chính mình trong phòng ngủ, tới nơi này làm gì? Trước mắt, nàng nghĩ đến giếng cạn nơi đó vừa thấy đến tột cùng, chỉ có thể là nghĩ cách đem cái này hòa thượng cấp chi khai. Tiểu Vãn suy nghĩ một chút, trong mắt hiện lên một đạo giảo hoạt quang vội, cực kỳ giống một con giảo hoạt tiểu hồ ly. Bay nhanh từ tùy thân mang theo bao chung lấy ra một cái tiểu người giấy, giảo phá đầu ngón tay ở người giấy mặt trên một chút, Tiểu Vãn lại mặc niệm một chuỗi phụ chú, kia tiểu người giấy liền dừng ở trên mặt đất, biến ảo thành nàng bộ dáng. Chẳng qua lúc này tiểu người giấy trên người ăn mặc chính là một kiện màu trắng váy dài thôi, đứng ở trong bóng tối, nhưng thật ra có vài phần u linh cảm giác. Đi đem cái kia người cao to dẫn dắt rời đi. Tiểu Vãn dùng khẩu hình hướng kia người giấy nói. Tiểu người giấy xem minh bạch, hướng Tiểu Vãn gật gật đầu, xoay người liền hướng tới cái kia hòa thượng đi đến. Tráng hán hòa thượng nghe được sau lưng có tiếng bước chân, quay đầu lại nhìn đến một thân váy trắng tiểu người giấy. Hắn đột nhiên không kịp phòng ngừa đã bị khiếp sợ. Nữ thí chủ, đã trễ thế này không nghỉ ngơi, là làm chi? Tráng hán hòa thượng lấy lại bình tĩnh, cau mày, vẻ mặt cảnh giác nhìn tiểu người giấy hỏi. Không có nước uống, tới tìm thủy. Tiểu người giấy vẻ mặt đạm mạc nói. Tìm nước uống. Tráng hán hòa thượng trong mắt hiện lên một đạo hồng nghi, cảm thấy này không nên a, trong xương phòng bị đều có nước trà. Đại hòa thượng, ngươi nửa đêm không ngủ được. Ở chỗ này làm gì? Tiểu ngươi giấy hỏi ngược lại. Tráng hán hòa thượng trong mắt hiện lên một đạo dị sắc, hắn ra vẻ chấn định nói, ta ở chỗ này tu thiền. Tu thiền. Tiểu ngươi giấy thần sắc hiện lên một tia mê mang. Tráng hán hòa thượng rõ ràng là không muốn cùng tiểu ngươi giấy rối rắm vấn đề này, hắn đứng dậy nói, ta đi cho ngươi tìm nước uống, đi thôi. Hắn hiện tại chỉ nghĩ đem tiểu ngươi giấy dẫn dắt rời đi. Tiểu ngươi giấy gật gật đầu, nói, hảo. Đi thôi. Nhìn một màn này Tiểu Vãn, lập tức thu hồi tầm mắt, đem thân thể ở sau thân cây mặt tàng hảo. Chờ tiểu người giấy cùng tráng hán hòa thượng cùng nhau rời đi đi xa lúc sau, Tiểu Vãn bay nhanh lắc mình chạy tới kia giếng cạn bên cạnh. Đứng ở giếng cạn bên, Tiểu Vãn xuống phía dưới nhìn lại. Chỉ thấy này giếng cạn đáy giếng khoảng cách miệng giếng chỉ có 2 mét khoảng cách, đại khái là bị thổ cấp điền thượng một bộ phận. Nàng không chút do dự nhảy xuống. Vững vàng dừng ở mềm xốp thổ địa thượng, Tiểu Vãn liếc mắt một cái đó là thấy được nơi này có khác động thiên. Sau xuất hiện bất luận cái gì tổn thất buồn trạm khái không phụ trách, nhân đây thanh minh. Chương 187 sống sờ sờ nhân trệ 4. Chỉ thấy này giếng cạn trên vách đá mở ra một phiến ám môn. Ám môn thực lùn cũng thực hẹp, chỉ có thể cho phép một người khom lưng đi vào. May mà Tiểu Vãn có đêm coi bản lĩnh, cho nên nàng không cần mượn dùng bất luận cái gì quang. Liền có thể thấy rõ ràng nàng chung quanh hoàn cảnh. Việc này không nên chậm trễ, nàng khom lưng, bay nhanh lóe vào ám môn. Tiến vào ám môn lúc sau, là một cái thật dài hẹp hẹp đường hầm. Đường hầm thực cầm ướt, trong không khí tràn ngập một cổ thịt thối tanh hôi vị, lệnh người buồn nôn. Tiểu Vãn đi bước một chậm rãi ở đường hầm chung đi trước, đối với kia cổ thịt thối tanh hôi vị, nàng lại quen thuộc bất quá, đó là người thi thể hư thối lúc sau, mới có thể phát ra xú vị. Đường hầm cuối có ánh sáng, là môn bị đẩy ra một cái khe hở, từ bên trong lộ ra tới mỏng manh quang mang. Càng là khoảng cách kia đạo môn khoảng cách gần, kia tràn ngập ở trong không khí gây mũi tanh hôi vị cũng liền càng là dày đặc. Thực hiện nhiên, kia mùi hôi thối chính là từ kia phiến phía sau cửa trong phòng truyền ra tới. Trong nháy mắt, Tiểu Vãn liền không tiếng động đi tới cửa này trước. Dán bên cạnh cửa biên vách tường đứng, Tiểu Vãn hơi quay đầu đi, tầm mắt miễn cưỡng tiến vào trong phòng. Y dì theo nàng góc độ này, chỉ có thể nhìn đến trong phòng một góc. Trung quanh an tĩnh ngay cả người tiếng hít thở đều có thể nghe được rõ ràng, Tiểu Vãn hô hấp phóng phi thường nhẹ, cơ hồ không thể phát hiện. Nhưng là đương nàng thấy rõ ràng trước mắt cảnh tượng khi, kia vững vàng hô hấp, vẫn là rối loạn nhịp. Chỉ thấy nàng trước mặt sắp hàng dắt hơn 10 người trần truồng thiếu nữ. Hợp với xích sắt sắc bén móc sắt xuyên qua thiếu nữ bả vai, đem các nàng treo ở giữa không trung, các nàng thân thể không có chỗ nào mà không phải là che kín xanh tím vết bầm, cũng có bị quất qua đi lưu lại vết roi, còn có, kia riêng tư bộ vị cũng là một mảnh hỗn độn, vừa thấy đó là bị hung hăng trà đạp quá. Này hơn 10 người thiếu nữ, có mấy người đã chết đi, thi thể xuất hiện cường độ thấp phu hóa, roi bò ở nàng trên người loạn bò, kia khó nghe hơi thở đúng là từ các nàng trên người phát ra. Chẳng qua, các nàng đến bây giờ, trên mặt đều còn duy trì hoảng sợ cùng không cam lòng biểu tình. Mà mặt khác không có chết thiếu nữ, cũng đều là nửa chết nửa sống trạng thái, tiểu vãn chú ý tới các nàng miệng đều hợp kín mít, này đại khái cũng là các nàng thần sắc như thế thống khổ, lại trước sau không thể phát ra nửa điểm rên rỉ nguyên nhân bãi. Cái này cũng chưa tính nhất thảm. Tiểu vãn kia ẩn nhẫn phẫn nộ ánh mắt, chậm rãi xuống phía dưới gì, dừng ở các thiếu nữ dưới chân ba cái bình thượng. Chỉ thấy ba viên đầu phân biệt rũ ở kia ba cái bình bên ngoài, nhìn qua thực tuyệt vọng, thực vô lực bộ dáng. Này ba viên đầu, dung mạo mơ hồ có thể phân rõ ra các nàng cũng là tuổi rất nhỏ thiếu nữ, các nàng đôi mắt bị trọc mù, miệng lại là dùng kim chỉ cấp phùng ở cùng nhau, tóc cũng đều bị lột sạch, nhìn qua so treo ở giữa không trung thiếu nữ còn muốn thảm. Nhân trệ, trước mắt thế nhưng là sống sờ sờ nhân trệ. Tiểu Vãn không nghĩ tới, nàng có một ngày có thể tận mắt nhìn thấy đến như vậy diệt sạch nhân tính trường hợp, khi cả người đều đang run rẩy. Bình tĩnh, nàng nhất định phải bình tĩnh. Lúc này tuyệt đối không phải lao ra đi thời điểm. Đang lúc này, bị treo ở giữa không trung một người thiếu nữ, phát hiện Tiểu Vãn. Nàng đầu tiên là kinh hỉ trợn tròn đôi mắt, chợt nàng trong mắt liền tràn ra khẩn cầu mà vội vàng quan mang. Tiểu Vãn cũng là phát hiện tên kia thiếu nữ biến hóa. Nàng kia khẩn cầu thần sắc làm nàng trong lòng mềm nhũn. Chưa bao giờ là đồng tình tâm tràn lan người, nhưng là Kiều Vãn đối với trước mắt giống như a tỷ địa ngục cảnh tượng cảm thấy từ sở không có chấn động, cũng đối những cái đó gặp như thế cực hình thiếu nữ, sinh ra đồng tình. Sau xuất hiện bất luận cái gì tổn thất buồn chạm khái không phụ trách, nhân đây thanh minh. Chương 188 Bảo Tháp Trung Yêu Vật 1. Kỳ thật không chỉ là Kiều Vãn, mặc cho ai nhìn đến này mất đi nhân tính một màn, chỉ sợ đều sẽ cảm giác được trái tim băng giá. Đang lúc kia thiếu nữ nhìn chằm chằm Tiểu Vãn phương hướng xem thời điểm, một đạo thân ảnh lóe đến kia thiếu nữ trước mặt. "Sú, ngươi nhìn cái gì?" Thanh âm kia bên trong tràn ngập thật sâu chán ghét. Cứ việc kia đạo thân ảnh đưa lưng về phía Tiểu Vãn, nhưng là Tiểu Vãn vẫn như cũ từ hắn trong thanh âm phân rõ ra thân phận của hắn. Đúng là Chí Huyên đại sư thanh âm. Thiếu nữ vội vàng là đem tầm mắt chuyển hướng về phía Chí Huyên đại sư. Nàng không thể nói chuyện, chỉ có thể là dùng cầu xin ánh mắt nhìn hắn, hy vọng hắn có thể phóng chính mình một con ngựa. Các ngươi nữ nhân thật là không có một cái thứ tốt. Đều là đồ đê tiện. Đồ đê tiện. Chí Huyên nói, trong tay màu đen roi không ngừng chịu hướng kia thiếu nữ. Thiếu nữ đau biểu tình dữ tợn, muốn phát ra thống khổ thét chói tai, chính là miệng trước sau là hợp kín mít, vô pháp mở ra. Nhìn đến nơi này, Tiểu Vãn là thật sự nhìn không được. Trong mắt hiện lên một đạo kiên quyết chi sắc, Tiểu Vãn từ tùy thân mang theo bố trong bao lấy ra người bù nhìn, sau đó bay nhanh rảo phá đầu ngón tay, điểm ở người bù nhìn giữa mày. Kia người bù nhìn trên người tức khắc sáng lên quỷ dị hồng quang, dùng chu sa câu họa thành môi dơ lên mỉm cười độ cung. Màu đen mực nước điểm đôi mắt rất sống động chớp chớp, nay tiểu người bù nhìn nháy mắt liền sống lại đây. Tiểu Vãn có thể dùng ý niệm cùng nó câu thông, phân phó nó nên làm cái gì lúc sau. Tiểu Vãn liền khom lưng lặng lẽ đem người giấy đặt ở trên mặt đất. Sau đó, nàng liền xoay người hướng con đường từng đi qua đi đến. Đại Kiểu Vãn bay nhanh bỏ ra giếng cạn, lựa chọn một cái bí ẩn thụ sau tàng hảo. Không trong chốc lát, Tiểu Vãn liền nhìn đến người bù nhìn từ miệng giếng chui ra tới, lấy chạy trốn tư thái chạy như điên. Chí Huyên cũng theo sát từ miệng giếng bỏ ra tới, vội vội vàng vàng hướng tới người bù nhìn đuổi theo. Tiểu Vãn cấp người bù nhìn mệnh lệnh đó là nghĩ cách dẫn dắt rời đi Chí Huyên, hơn nữa kéo hắn mãi cho đến hừng đông mới thôi. Đại Chí Huyên cùng người bù nhìn chạy xa về sau, Tiểu Vãn lại từ túi áo lấy ra 7-8 cái người giấy tới, lấy huyết vì khế, làm này 7-8 cái người giấy biến thành nàng bộ dáng. Các người đi đem giếng cạn bên trong còn sống người đều cứu ra, con các nàng xuống núi, đưa tới thanh xà trong trấn đi. còn có ba người kia trệ, các ngươi liền đem các nàng tánh mạng kết thúc rất đi. Tiểu Vạn hướng này tám cùng nàng giống nhau như lúc người giấy an bài nói. Nhân trệ, tồn tại một phút một giây, liền phải chịu đựng sống không bằng chết thật lớn thống khổ. Nhưng thật ra không bằng chết. Tiểu Vạn chỉ hy vọng ba người kia trệ kiếp sau có thể đầu thai đến người trong sạch, cả đời hỉ nhạc can khang. Người giấy nhóm đều nhịp gật gật đầu, lập tức liền dựa theo Tiểu Vạn phân phó đi hành sự. Tiểu Vạn thật sâu hít vào một hơi lại chậm rãi phun ra, mới nhấc chân rời đi nơi này. Đương nàng trở lại phòng về sau, Quân Như Ngọc đã là ở trong phòng chờ nàng. Tiểu người giấy dẫn kia tráng hán hòa thượng không biết đi nơi nào. Liếc mắt một cái đó là thấy được Quân Như Ngọc trên người lây dính máu tươi, Tiểu Vạn trong mắt hiện lên một đạo kinh ngạc thần sắc. Bị thương. Thấy Tiểu Vạn bình an đã trở lại, Quân Như Ngọc trong mắt lo lắng mới tan đi, hán đạm đạm cười nói, ta không có bị thương, này huyết không phải ta. Ngươi có cái gì phát hiện sao? Tiểu Vãn vừa đi đến bàn trà trước đổ chén nước trà, một bên hướng Quân Như Ngọc hỏi. Kia bảo tháp bên trong quyển dưỡng yêu vật, hơn nữa ta dám khẳng định, không chỉ là một con. Quân Như Ngọc thần sắc lây dính nặng nề đông lạnh, ta trên người huyết đúng là một con đã thành tinh nệ độc. Ta là ở bảo tháp tầng thứ nhất gặp được nó, ta dám khẳng định mặt trên còn có yêu vật, chỉ là bỗng nhiên có người tới, ta không thể không rời khỏi. Sau xuất hiện bất luận cái gì tổn thất buồn trạm khái không phụ trách. Nhân đây thanh minh, chương 189 bảo tháp trung yêu vật 2. Này đó yêu vật rốt cuộc là bị người giam cầm ở bảo tháp không được đi ra ngoài hại người, vẫn là bị người quyển dưỡng dùng làm nào đó tà ác mục đích, thượng không được biết. Tiểu Vãn nghe xong Quân Như Ngọc nói, thần sắc cũng là đi theo ngưng trọng lên. Quân Như Ngọc cũng là như vậy tưởng, ta chuẩn bị kêu một ít giúp đỡ tới, chuyện này đã dần dần thoát ly nguyên bản mong muốn nghiêm trọng tính. Hắn tuy rằng là khẳng định bảo tháp bên trong yêu vật không phải một con, nhưng là cụ thể có bao nhiêu chỉ tạm thời là vô pháp xác định, cho nên vì bảo hiểm khởi kiến, hắn vẫn là kêu chút giúp đỡ tới tương đối hảo. Người bên kia có cái gì phát hiện sao? Quân Như Ngọc hỏi tiếp nói. Tiểu Vãn bay nhanh đem nàng ở giếng cạn dưới chỗ đã thấy, một năm một mười đều nói cho Quân Như Ngọc. Nghe xong Tiểu Vãn theo như lời, Quân Như Ngọc thật lâu đều không có ra tiếng. Hắn cùng Tiểu Vãn là giống nhau, hoàn toàn không có dự đoán được này Bắc Âm trong chùa mặt còn cất giấu như vậy tội ác. Chúng ta chỉ sợ đã rút dây động rừng. Nửa ngày, Quân Như Ngọc mới mở miệng nói. Hắn đi bảo tháp thời điểm kinh động người, tuy rằng người nọ không có nhìn đến hắn, nhưng là cũng nhất định biết bảo tháp tiến vào xâm nhập giả. Mà Tiểu Vãn càng là sử điệu hổ ly sơn hết sức, đem Chí Huyên dẫn dắt rời đi lúc sau, lại đem kia vài tên thiếu nữ cấp thả. Chí Huyên nhất định sẽ biết có người phát hiện hắn hành động. Chí Huyên rốt cuộc vì cái gì muốn làm như vậy? Ngươi không phải nói hắn từ nhỏ ở chùa chiền lớn lên sao? Ta từ hắn đối đại những cái đó thiếu nữ hành vi nhìn ra được tới, hắn đối nữ nhân có loại đặc biệt nghiêm trọng cừu hận. Tiểu Vãn lược khó hiểu hỏi. Nếu Chí Huyên là từ nhỏ ở chùa chiền lớn lên, chịu Phật gia tư tưởng nhĩ tuyển mục nhiễm, một là hắn không nên có như vậy tàn nhẫn tâm địa, nhị là hắn cũng không có gì cơ hội tiếp xúc nữ tính. Này đại khái muốn hỏi Chí Huyên bản nhân. Quân Như Ngọc nói, trầm ngâm hạ tiếp tục nói, trước mắt muốn trước xử lý chính là bảo tháp sự tình, bảo tháp trung yêu vật hẳn là cùng Chí Huyên cũng có thoát không khai quan hệ. Yêu vật tùy tiện thả ra đi một con, hậu quả sẽ không dám tưởng tượng. Những cái đó sẽ không thuật pháp người đối mặt yêu vật, chỉ có thể là chúng nó ngon miệng bữa ăn ngon. Tiểu Vãn cũng thực tán đồng Quân Như Ngọc theo như lời. Chậm rãi gật gật đầu. Đến nôi Chí Huyên bên kia, nếu hắn cha không đến chúng ta trên đầu, ta tưởng gần nhất hắn cũng sẽ nhiều ít thu liêm chút. Chúng ta tạm thời tĩnh xem này biến, chờ bảo tháp sự tình xử lý tốt, lại tìm hắn tính sổ. Rốt cuộc hiện tại cũng không biết Chí Huyên sau lưng còn có hay không mặt khác giúp đỡ, chúng ta tiếp tục tùy tiện đối hắn ra tay, là không sáng suốt. Nhắc tới Chí Huyên thời điểm, Quân Như Ngọc trong mắt hiện lên một đạo rõ ràng sát khí. Rất ít có người có thể chọc giận Quân Như Ngọc, nhiều năm như vậy, Chí Huyên vẫn là cái thứ nhất. Có người hướng chúng ta bên này. Tiểu Vãn bỗng nhiên chuyện vừa chuyển nói, nàng nghe được một trận thực vội vàng tiếng bước chân chính hướng nàng bên này, chúng ta đi trên giường nằm. Nói xong, Tiểu Vãn liền xoay người đi hướng giường đệm, Quân Như Ngọc lúc này cũng không có lựa chọn khác, hắn hơn phân nửa đêm xuất hiện ở Tiểu Vãn trong phòng, xác thật là tương đối dễ dàng khiến cho hoài nghi, đành phải nghe Tiểu Vãn. Cùng nàng cùng nhau nằm ở trên giường. Chẳng qua, hai người chi gian vẫn duy trì khoảng cách, cơ bản ai cũng không ai ai. Hai người vừa mới nằm hảo, phòng ngoài cửa liền vang lên một trận tiếng đập cửa. Thí chủ, thí chủ. Này thô rất thanh âm Tiểu Vãn là nhận được, đúng là kia tráng hán hòa thượng. Ta đi mở cửa. Quân Như Ngọc nói, cố tình là đem cổ áo nút thắt giải khai mấy viên, đem trên người quần áo làm cho hỗn độn một ít, mới đứng dậy xuống giường. Sau xuất hiện bất luận cái gì tổn thất buồn trạm khái không phụ trách, nhân đây thanh minh. Chương 190 bảo tháp trung yêu vật 3. Hắn mở ra cửa phòng, đứng ở ngoài cửa tráng hán hòa thượng nhìn thấy hắn, đầu tiên là ngẩn người. Quân thí chủ, ngươi tráng hán hòa thượng tưởng nói chính là, này Phật môn tịnh địa, nam nữ ở ban đêm công chỗ một thất, là có chút không ổn. Chính là chạm vào Quân Như Ngọc kia lạnh như miếng băng mỏng ánh mắt, hắn nói lại nuốt trở vào. Có chuyện gì sao? Quân Như Ngọc lạnh khuôn mặt tuấn tú hỏi. Tráng hán hòa thượng trong lòng nghĩ vì cái gì người này sẽ có như vậy đáng sợ khí thế, lại vẫn là căng ra đầu nói, xin hỏi thí chủ có hay không nghe được cái gì không tầm thường động tĩnh. Chua chiên vào kẻ cắp, chủ trì lo lắng kẻ cắp sẽ nguy hại đến hai vị thí chủ, cho nên để cho ta tới nhìn xem. Quân Như Ngọc nhìn tráng hán hòa thượng phía sau liếc mắt một cái, thấy hắn mang theo vài tên hòa thượng, mỗi người đều là dáng người cường tráng, vừa thấy chính là võ tăng. Này tư thế thật đúng là chính là tới bắt kẻ cắp. Chẳng qua, này tráng hán hòa thượng trong miệng kẻ cắp, phải nói chính là hắn Quân Như Ngọc cùng Tiểu Văn đi. Không có nghe được động tĩnh gì. Quân Như Ngọc nhàn nhạt nói, không vui như mày, vẻ mặt bị quấy dày ngủ ngon không kiên nhẫn, hơn phân nửa đêm nhiễu người thanh ngộng, ta nguyên bản cho rằng tới nơi này rốt cuộc có thể ngủ ngon, xem ra cũng là sai lầm quyết định. Thấy Quân Như Ngọc không cao hứng, tráng hán hòa thượng lại lần nữa từ đầu tới đuôi đem hắn đánh giá một lần, nói, nếu thí chủ không có nghe được động tĩnh gì, kia kẻ cắp hẳn là liền không có tới đến nơi đây. Kia tiểu tăng liền trước cáo tử. Nói xong, tráng hán hòa thượng liền xoay người chuẩn bị mang theo người rời đi. Còn không có đi ra hai bước xa, nay tráng hán hòa thượng như là lại nghĩ tới sự tình gì, xoay đầu nhìn về phía Quân Như Ngọc nói, đúng rồi. Phía trước cùng thí chủ ngài đồng hành vị kia nữ thí chủ làm tiểu tăng mang theo nàng tìm nước uống. Tiểu tăng đang ở phòng bếp vì nàng nấu nước, chính là ra tới về sau liền không có nhìn thấy vị kia nữ thí chủ. Chờ lát nữa tiểu tăng làm mặt khác sư đệ đem nước trà đưa tới, thí chủ ngài cảm thấy tốt không? Làm phiền lo lắng. Quân Như Ngọc nhàn nhạt nói. Thí chủ khách khí, thỉnh thí chủ tiếp tục nghỉ ngơi đi. Nói xong, tráng hán hòa thượng liền xoay người sang chỗ khác. Mang theo hơn 10 người võ tăng, mênh mông quần quận rời đi. Từ đầu chí cuối, Quân Như Ngọc đều là đôi tay phụ ở sau người, nhìn qua thái độ thực ngạo mạn, kỳ thật hắn là vì che giấu ống tay áo thượng vết máu. Thấy tráng hán hòa thượng đi xa, Quân Như Ngọc mới xoay người về phòng đi. Xem ra bọn họ đã hoài nghi chúng ta. Quân Như Ngọc thấp giọng hướng Tiểu Văn nói. Chúng ta đây ngày mai còn muốn tiếp tục đãi ở chỗ này sao? Tiểu Văn hỏi. Quân Như Ngọc suy xét một chút, lắc lắc đầu nói. Không được, ngày mai chúng ta liền triệt đến Thanh Sa Trấn, ở Thanh Sa Trấn tìm cái khách điếm ở lại, chờ cái gì thời điểm chuyện này kết thúc, chúng ta lại rời đi. Tiểu Vãn nghe ngôn, cau mày nghĩ nghĩ. Nàng nhớ tới nàng cùng Cố Cảnh Đình chi gian mấy ngày nay phát sinh sự tình, làm nàng cũng tạm thời không nghĩ trở về đối mặt Cố Cảnh Đình. Nghĩ tới này một tầng, nàng liền không hề nhiều hơn suy xét, đồng ý Quân Như Ngọc đề nghị. Hai người tạm thời liền thương lượng nhiều như vậy, Quân Như Ngọc đứng dậy rời đi Kiều Văn phòng. Kiều Văn bận việc hơn phân nửa đêm, cũng cảm thấy mệt mỏi, ngã vào trên giường, không bao lâu liền ngủ rồi. Cái này ban đêm, lại có người vô pháp yên giấc. Trong phòng, Chí Huyên vẻ mặt âm trầm ngồi ở giường La Hán Thượng, trong ánh mắt mở mịt cuồng bạo lệ khí. Tráng Hán Hòa Thượng còn lại là run bần bật quỳ gối hắn trước mặt, liền đầu cũng không dám ngẩng lên. Phế vật! Ta làm ngươi nhất định phải nhìn chằm chằm hảo miệng giếng. Ngươi cư nhiên dám tự tiện rời đi. Chí Huyên nghiến răng nghiến lợi nói. Này phó đằng đằng sát khí bộ dáng, cùng ban ngày kia ôn nhuận có lễ Chí Huyên đại sư, khác nhau như hai người. Sau xuất hiện bất luận cái gì tổn thất buồn trạm khái không phụ trách, nhân đây thanh minh. Chương 191 thế nhưng là hắn một. Tráng hán hòa thượng liền biện giải cũng không dám vì chính mình biện giải, chỉ có thể không ngừng dùng đầu khái mặt đất xin tha. Thực xin lỗi. Thực xin lỗi. Đại nhân. Thỉnh ngươi buông tha ta lần này đi. Ta cũng không dám nữa sơ sót. Hắn nói âm vừa mới rơi xuống, chỉ thấy Chí Huyên nâng lên tay, ống tay háo vung lên, một trận vô hình trận gió đó là đem kia tráng hán hòa thượng cấp số bay. Kia nửa thanh tiểu sơn dường như thân hình trực tiếp là bay tứ tung đi ra ngoài mấy thước, thẳng đến thân thể thật mạnh quăng ngã thượng mặt sau vách tường, mới dừng lại. Khu khu khu tráng hán hòa thượng nghiêng đầu đó là hộp ra một bãi máu tươi, cảm thấy ngũ tạng lục phủ đều phải bị vừa rồi trận gió cấp làm vỡ nát, đau thân thể đều cuộn tròn ở cùng nhau. Nay chỉ là tiểu thi khiển trách, nếu lần sau lại ra cái gì bại lộ, ta liền ăn ngươi. Chí Huyên bên môi ngậm quái dị ý cười, từng câu từng chữ nói. Nghe ngôn, tráng hán hòa thượng trong mắt sợ hãi lại gia tăng một tầng. Trong đầu không cấm hiện ra phía trước Chí Huyên ăn sống thịt người cảnh tượng. Là, đúng vậy, đại nhân, ta ở cũng không dám. Tráng hán hòa thượng vội vàng nói. Chí Huyên lúc này mới vừa lòng gật gật đầu, không kiên nhẫn nói, vậy cút đi đi. Hắn hiện tại thật là xưa nay chưa từng có sốt ruột, chỉ nghĩ một người an tĩnh một lát. Tráng hán hòa thượng như hoạch đại xá, lập tức cũng là không rảnh lo cả người đau đớn, từ trên mặt đất bay nhanh sợ lên, một trận gió xoáy dường như thoát đi nơi này. Ngày hôm sau, Tiêu Vãn cùng Quân Như Ngọc sáng sớm liền rời đi Bắc Cấm Chùa, một lần nữa về tới Thanh Sa Trấn. Hiện tại toàn bộ Thanh Sa Trấn đã nổ tung nổi, tối hôm qua kia vài tên mất tích thiếu nữ đều bị Tiêu Vãn người giấy cấp đưa về từng người trong nhà đi, mà những cái đó thiếu nữ tao ngộ cùng thảm thương dẫn phát rồi nhiều người tức giận. Chính là này vài tên thiếu nữ đều là không thể mở miệng nói chuyện, một đối thủ cánh tay cũng là bị Chí Huyên cấp phế đi, cho nên cũng không thể viết chữ. Thế cho nên các nàng vô pháp nói ra là ai đem các nàng làm hại như vậy thảm. Phía trước Quân Như Ngọc đã nói với chú bá, ở hết thể sự tình không có kết thúc phía trước, trăm triệu không thể đem Bắc Âm Chùa phương trượng chính là phía sau màn độc thủ sự tình cấp thọc đi ra ngoài, cho nên Thanh Sa Trấn các bá tánh cũng đều không biết vấn đề ra ở Bắc Âm Chùa. Tiêu Vãn cùng Quân Như Ngọc tùy tiện tìm một nhà dân túc khách điếm ở xuống dưới, Bắc Sơn phong cảnh không tồi. Cũng thường xuyên sẽ có tới gần khu vực người tới du lịch, bất quá gần nhất bởi vì thiếu nữ mất tích án, này phồn hoa náo nhiệt chấn nhỏ mới dần dần lanh tỉnh xuống dưới. Giúp Tiểu Vãn ở khách điếm dàn xếp hảo về sau, Quân Như Ngọc còn lại là phải về duyên một chuyến, hắn yêu cầu trở về tìm chút hỗ trợ tới. Buổi tối một người không cần đi ra ngoài đi dạo. Quân Như Ngọc lại là không yên tâm hướng Tiểu Vãn an bài một lần. Nếu Chí Huyên hậu chi hậu giác biết chính là Kiều Vãn thả chạy kia vài tên thiếu nữ, khó có thể bảo đảm hắn có thể hay không thừa dịp buổi tối tới tìm Kiều Vãn phiền thoái. Đến lúc đó, hắn lo lắng Kiều Vãn một người vô pháp ứng phó. Người yên tâm đi thôi. Kiều Vãn là cái biết nặng nhẹ, cười gật gật đầu. Ta sẽ mau chóng trở về. Quân Như Ngọc thật sâu nhìn Kiều Vãn liếc mắt một cái, sau đó liền rời đi. Đãi Quân Như Ngọc ra khỏi phòng về sau. Tiểu Vãn quan hảo cửa phòng, đi tới phòng cửa sổ trước, ngồi xuống. Mọi cách nhàm chán dùng tay chống cằm, Tiểu Vãn nhìn cửa sổ phía dưới đường phố. Chính trực giữa trưa, đường phố hai bên tiểu thương người bán rong nhóm nhiệt tình giao hàng thanh cùng trên đường cái người đến người đi thanh âm hội tụ cùng nhau, thật náo nhiệt. Đông dưng, một đạo hình bóng quen thuộc xâm nhập Tiểu Vãn tầm mắt, nàng đột nhiên đứng lên tới, ánh mắt gắt gao đuổi theo kia đạo quen thuộc mảnh khảnh thân ảnh. Hứa Trạch Khê. Sau xuất hiện bất luận cái gì tổn thất buồn chạm khái không phụ trách, nhân đây thanh minh. Chương 192 thế nhưng là hắn hai. Lúc này, Hứa Trạch Khê không phải hẳn là ở nhà chiếu cố hắn thê tử sao? Như thế nào sẽ xuất hiện ở chỗ này? Tiểu Vãn thật sâu nhíu nhíu mày, trong mắt nhảy lên khó hiểu quan mang. Mắt thấy Hứa Trạch Tây chui vào nàng đối diện kia ra khách điếm đi, Tiểu Vãn mới nhàn nhạt thu hồi ánh mắt. Cái này nho nhỏ nhạc đệm cũng không có bối rối Kiều Vãn lâu lắm, nàng ở cửa sổ trước ngồi một lát, dần dần liền cảm giác một trận buồn ngủ đánh úp lại. Chẳng được bao lâu, nàng liền ghé vào bên cạnh trên bàn nhỏ ngủ rồi. Mà lúc này, một bên khác, Cố gia biệt viện. Tứ gia, Kiều tiểu thư trước mắt ở Thanh Sa Trấn đặt chân, chúng ta người phát hiện, Kiều tiểu thư đã bị người cấp theo dõi. Nghe phó quan hướng ngồi ở trên sofa đang ở trà lau súng ống Cố Cảnh Đình nói. Đối phương điểm mấu chốt biết không? Cố Cảnh Đình động tác cứng lại, trầm giọng hỏi. Chúng ta người thấy được Cố lao ra từ bên người Tôn Ngọc Giang. Nghe phó quan một bên thật cẩn thận quan sát đến Cố Cảnh Đình sắc mặt, một bên thật cẩn thận nói. Ta tự mình đi một chuyến. Cố Cảnh Đình nói xong, trực tiếp đứng dậy, đi nhanh hướng phòng khách ngoại đi đến. Tiêu Vãn ngủ đến mơ mơ màng màng, loáng thoáng nghe được có người ở gõ nàng cửa phòng. Nguyên bản tưởng quân Như Ngọc đã trở lại, Tiểu Vãn lười nhác mở to mắt, ngồi thẳng thân thể, trước nhìn nhìn bên ngoài sắc trời. Thế nhưng đã gần hoàng hôn. Tiếng đập cửa còn ở tiếp tục, Tiểu Vãn đứng dậy đi đến cạnh cửa, ở vào cảnh giác, vẫn là hỏi trước thanh ai. Xin hỏi, là Kiều Tiểu Thư sao? Ngoài cửa truyền đến một đạo ổn trọng giọng nam. Nghe thanh âm này rất là xa lạ, Tiểu Vãn trong lòng cảnh giác liền lại gia tăng một tầng. Người là ai? Nàng lại hỏi. Ta là Cố Lao Gia Tử bên người tùy tùng Tôn Ngọc Giang. Nga đúng rồi, Cố Lao Gia Tử chính là tứ gia phụ thân, thỉnh Kiều Tiểu Thư khai hạ môn. Tiểu Vãn nghe ngôn, ánh mắt nhiễm vài phần lạnh lùng thâm trầm.